tha ba ho du su bi nam ta can tang bu tha lu pha que nam bi na sa man tu yang don limit tang awa manggalan cha yo cha manapo sakuna sa sa do ba ba ga ho du su bi nam ta can tang tham ma lu pha que nam bi na sa man tu yang don limit tang awa manggalan cha yo cha manapo sakuna sa sa do ba ba ca ho du su bi nam ta can tang san kha nu pha que nam bi na sa man tu dukkha patta chani dukkha phaya patta chani phaya soka patta chani soka hon tu sattai pi pa ni no pha vat tu sappa mangalang krakhan tu sappa devata sappa putha nu pha que na sadda so thi pa vat tu te pa vat tu sappa mangalang khan tu sappa devata sappa dhamma nu pha que na sadda so thi phavantu te phavantu sappa mangalang khan tu sappa devata sappa sangha nu pha que na sadda so thi phavantu te tất cả sự hạnh phúc thân có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật do nhờ quay đức của giáo pháp do nhà quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường về với người cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn sa đủ sa đủ sa đủ chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan thị phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyền thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai xa đục xa đục xa đục này chúng ta tiếp tục qua cái phần mà đại sư Từ Hống kinh là số 12 và chúng ta sẽ đi qua tiếp tục đại sư Từ Hống kinh rồi khi chúng ta qua cái 6 cái phần mà chúng ta được biết đó, mà chúng ta đã được nghe qua các hành nghiệp tức là những cái hành động tác hành và tạo tác ra để rồi chúng ta bị đi vào trong tam giới này. Thứ nhất là chúng ta thấy đi vào con đường địa ngục, rồi sau đó đi qua con đường của là ngạ quỷ, rồi sau đó chúng ta đi qua con đường của hàng chúng sanh, sau chúng ta đi qua cái hàng là nhân loại và chư thiên. Cuối cùng cái hành nghiệp thứ 6 mà chúng ta được nghe qua từ trước đó là cái hành nghiệp giải thoát, đưa đến ta giải thoát đó. Thì các cái Phật tử biết đó, là những cái đường đi đó là luôn luôn nó hiện bày trong tam giới này, mà chúng sanh mình đó ở trong cái tam giới này đều bị chịu ảnh hưởng cái những cái chu kỳ hay là cái quỹ đạo của nó, người ta khó mà quá thoát ra được đó. Cũng như quý vị tử lấy một cái thí dụ mà quý vị tử sẽ thấy bất cứ một chúng sanh nào, con người nào mà ở bên ngoài mà đi vô trong nước Mỹ này, thì quý vị tử biết là sau khi mà một người mà đã đón nhận cái con số mà gọi là số an sinh xã hội rồi đó, là bắt đầu là đi theo cái quỹ đạo của luật pháp Hoa Kỳ, không có người nào mà thoát ra khỏi cái đó hết á. Đi cả 50 tiểu bang á, đi có con số đó, đi theo ta như bóng theo hình. Quý tử nghe kiểu hình, quý tử đi tới nào nó cũng hiện hữu với mực cái con số mà chúng ta được biết đó. Cái đó đó thì ở đây á, trong tam giới này á, chúng ta thấy được điều đó. là khi chúng ta hiện hữu còn ở trong tâm giới này á, là cái quỹ đạo của cái dòng tâm giới đó nó xoay chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng không có thoát ra khỏi được cái quỹ đạo của nó hết cả. Và trừ khi chúng ta quy một tí, tức là chúng ta giải thoát đó, chúng ta giải thoát đó thì chúng ta mới ra khỏi được cái tâm giới đó được. Chứ còn không á thì chúng ta không có điều nào mà chúng ta ra khỏi tâm giới. Chỉ đến quý tự thấy, chỉ đến cấp bậc rồi là Anaham, Bất Lai á, thì họ không có trở lại thường có người thôi, nhưng họ cũng vẫn còn phải ở trên cái cõi gì, cõi ngũ tịnh cư thiên, cõi trời sắc giới đó, và họ cũng phải ở cái nơi đó mà họ chưa có ra khỏi được cái quy đạo của tâm giới như thường. Từ đó đó rồi họ bắt đầu họ tu tập nữa, tu tập với cái cõi trời ngũ tịnh cư thiên đó đó, rồi họ mới bắt đầu họ mới ra khỏi cái sự dùng quỹ đạo tâm giới. Rồi khi mà quý tử không có học kỹ cái chữ thuật ngữ Arahata đó, Arahata này đó, mà chúng ta thường được các vị Alaha, các vị mà xưa đó, ông bà Việt Nam người ta học kinh điển đó, thì cái chữ AR này đó thì nó đổi ra thành chữ A La Hán đó. Quý tử nghe kịp ha, quý tử nhớ ha, người Trung Hoa họ đọc cái chữ AR không được, thì đó nó đổi ra từ L hết nè. Sarikutta thì họ đọc là Xá Lợi Phát đó. Thì chúng ta nhớ như vậy đó, khi mà chúng ta dịch cái chữ A-la-hán này, ta không có hiểu cái nghĩa đó. Khi ta dịch cái chữ A-la-hán này, ta không hiểu được cái nghĩa đó. Rồi từ đó đó, có một số các vị đó, từ ở nơi đó đó, tìm hoài không ra được cái nghĩa đó. Họ tự phóng tư tưởng, họ nghĩ suy ra thôi. Họ phóng đại ra, hay là họ tưởng suy theo kiến chấp của họ mà thôi. Thì họ không có đi tới được con đường đó. Ta cắt cái từ ngữ A này đó là không có, hay là ta gọi là vô. Còn đó là sinh, tức là ta dịch cái từ ngữ Rahata. Rahata tức là không còn sinh nữa, không còn tục sinh trở lại làm người nữa, hay không còn tục sinh trở lại tam giới nữa, hay không còn tái tục lại trong cái hình tướng hình thức nào nữa. Mà chúng ta nhìn cái chữ là không sinh này á, thì ta nói là không còn tục sinh, đúng không nè, không còn còn tục sinh, hay chúng ta nó còn không còn sinh sự nữa. Vậy đó, cái này ta mới vô sinh. Quý tử nghe kêu không? Do đó quý tử khi mà quý tử thấy mình còn sinh sự đó, là lúc đó đó mình chưa bị giải thoát đâu. Tức là mình phải chịu ảnh hưởng của cái sự sinh sự đó, mình còn phải chịu ảnh hưởng cái hành động của sự sinh sự đó. Dù mình nó tốt, mình nó tốt thì mình được hưởng thật của trời, mình làm phải thì mình được hưởng của trời của người. Còn mình làm xấu, mình nó bậy hay không đúng thì mình đã có khổ địa ngục ngạ quỷ vẫn có sinh sự. Quý tử nghe kịp ha. Do đó đó khi mà quý tử thấy tới mức độ mà của các vị Bất Lai á, là họ không có trở lại làm người mà ở trong cõi trời ngũ tịnh cư thiên á, nhưng mà họ vẫn còn sinh sự, nên á Đức Phật nói giữa hai cái này á, thì ngài nói nữa đó là cái bậc này á thì là bậc vô học, bậc vô học, bậc này bậc vô học không còn phải học. Còn ở cõi mà sơ quả, nhị quả, tâm quả đó, Tứ Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm hay là A Na Hàm đó, là những bậc còn là hữu học, còn phải học, học như học chưa xong, học chưa hết và chưa có chấm dứt được. Cho nên những cái bậc này á, ta gọi là vô sinh, hay là những bậc vô học, không còn phải học cần tu. Với tư thái như ngài Anuruddha đó, đắc tam quả rồi đó mà chưa có đến được A La Hán vô sinh đó, phải tới gặp ngài Xá Lợi Phát, ngày Xá Lợi Phát ngày chỉ cái con đường phải diệt ngã mạn để mà không còn trở lại vị trí Bất Lai, thì ngài mới được vô bậc vô học và vô sinh. Tức là lúc đó là ngài còn đang hữu học, phải đi hỏi các vị đó. Mà quý Phật tử nhớ nữa đó, trong Patisamphita, trong Patisamphita Magga đó, là trong cái bộ kinh về vô ngại dạy đạo đó, thì dạy kỹ lắm cho chúng ta được cái duyên mà được học đó, là khi các vị mà đang ở từ là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hoàn rồi đến Tu Đà Hàm, quý tự nhớ ha, Tu Đà Hàm rồi tới A Na Hàm đó, thì A Na Hàm tới A Na Hàm đó, A Na Hàm thì các vị này á là chúng ta còn gọi là những các bậc gọi là hữu học đó, những bậc này còn là những bậc còn đang phải đi học đó, đó những bậc này bậc hữu học, từ hữu học thấp lên trung và tên cao đó, thì có ba bậc hữu học đó, ba bậc thấp đó. Thì các quý Phật tử biết đó, mà họ muốn vượt qua cái vị trí hữu học này đó để mình lên tới vô học này đó, thì cái bậc mà vô học này sẽ dạy cho các bậc hữu học này á, với điều kiện bị đó phải có lậu tận thông, họ diệt trừ các lậu hoặc thì họ mới chỉ được, chứ còn không á thì không có dễ dàng đâu. Nên các quý Phật tử thấy á, Đức Phật ngài nó có hai vị trí thượng sinh văn, hai vị trí thượng sinh văn phải trái của ngài, đúng không? À, hay là ngài Đức Phật ngài có 80 đại thinh văn, 80 đại thinh văn, tức là các vị đệ tử hàng đầu của Đức Phật đó, các đệ tử hàng đầu của Đức Phật đó, thì có bao nhiêu người, có bao nhiêu người mà được đó, có được cái hai cái phẩm hạnh hay là hai cái phẩm chất của một bậc A La Hán, hai cái phẩm hạnh của bậc A La Hán đó, là thứ nhất đó, là các vị đó đắc tứ tuệ phân tích, tứ tuệ phân tích, đó. Hai nữa đó là đắc luật thông, hay là hai nữa là đắc luật thông, thì các vị đó đó hiếm lắm, ít co lắm. Tứ tuệ phân tích đó thì chúng ta thấy đó là từ nghĩ là không, từ nè, lý nè, pháp nè, nghĩa, các vị đó đều phải thông suốt hết á, ta gọi là vô ngại giải, là hỏi cái chi họ giải đáp được hết tất cả, từ vô ngại giải, lý vô ngại giải, pháp vô ngại giải và nghĩa vô ngại giải, họ đều thông suốt hết á. Hay là ta nói lý hay là biện, biện lý, ta nói biện, biện nha, biện vô ngại giải hay là lý vô ngại giải thì không được ha, tại lý ngồi đây. Phải trả tiền, xài cái gì đó phải trả tiền. Biện lý. Bây giờ nghe kẹp xin đấy không? Do đó đó thì là tứ tuệ phân tích á, các ngài á, tứ tuệ phân tích á, thì các vị đó có thể giải đáp được các pháp, các pháp mà Đức Phật ngài nói các vị đó có khả năng chuyển bánh xe pháp, có khả năng chuyển bánh xe pháp. Mà chuyển bánh xe pháp đó thì các vị đó đó chỉ có giải quyết được những cái gì thắc mắc, dùng cái tri kiến của con người thôi, các quý Phật tử biết không, chỉ giải đáp những cái tri kiến của con người thôi, những cái gì mà chúng ta gút mắt, ta chưa thông suốt nhưng ta còn tầm cầu, ta còn đi tìm hiểu đó, thì các vị tứ tuệ phân tích để giải đáp được hết rồi. Nhưng mà đối với các vị mà lục thông này nè, cái vị mà được đắc hiểu được tới 6 cái loại thánh trí đó, thì chúng ta biết đó là ngoài ngũ thông ra thì nó có cái loại mà lậu tận thông đó, là diệt trừ tất cả lậu hoặc đó, lậu tận thông đó là do này, lậu là lậu hoặc đó là đoạn tận đó, biết tự nghe kịp không, hay là diệt tận đó, đâu nè, thì các vị này á, họ mới nhìn vô cái chúng sanh đó, ngay cả cái chúng sanh hữu học này đó họ vẫn còn lậu hoặc, biết tự nghe kịp ha, trong chúng sanh lậu hoặc họ vẫn còn. Vì đó thì các vị đó mới diệt trừ năm cái thượng phần kiết sử của các vị này nè, đó năm thượng phần kiết sử của các vị này ở trong góc độ mà họ còn đang ở trong chìm đắm trong lậu hoặc, trong lậu hoặc đó, thì trong cái lậu hoặc này á thì các vị Phật tử thấy nó còn ở trong bốn cái, đúng không, trong bốn cái lậu hoặc đó rồi chứ nè, rồi dục lậu, đúng không, dục lậu, rồi gì nữa, hữu lậu, còn kiến lậu, rồi vô minh lậu. Thì mới tự nhìn vô coi năm cái thượng phần kiết sử của bậc hữu học nó còn cái chi, còn cái nào đó, thì các vị này vẫn còn ở trong cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, họ chỉ vượt ra thôi kiến lậu thôi, đó, họ vượt ra được kiến lậu thôi, rồi chưa còn cái dục này đó, họ vẫn còn nằm ở trong hai cái mà chưa đến được của thượng năm phượng thành kiết sử là gì, ái sắc giới và ái vô sắc giới, nên do đó nó vẫn còn nằm ở trong cái dục lậu, do đó nó các vị đó sau khi chết á họ còn sanh về ngũ tịnh cư thiên ở chỗ trời dục giới, ở chỗ trời sắc giới, mà họ phải đi về đó họ tu tập tiếp. Do đó thì quý tử thấy cái người mà A La Hán hay là bậc vô sanh hay là bậc vô học á, họ nhìn thấy vị này còn phải đi về đó mắc kẹt đây đó, hay là còn phải nơi đó chưa cái giải thoát được đó, thì họ mới chỉ cái đường mà chỉ tắt cái lậu hoặc đó, quý tử nghe kịp không, mà chỉ có những bậc gọi là gì, lậu tận thông mới được thôi, lậu tận thông thôi, chứ còn mà cái bậc mà gọi là mà ngũ thông á chưa đủ để mà chỉ dẫn cho các vị đó con đường mà giải thoát. Như sư chỉ cho quý tử nghe là như chu lá bình tắc cá, cái vị này á là vô tu với Đức Phật đó 4 tháng trời đó, mà không thuộc cái câu kệ 4 câu 6 chữ đó, rồi nhờ Đức Phật chỉ cho dò cái khăn đó, nên á là đắc được đạo quả A La Hán đó, quý tử nghe kịp không. Nên bây giờ trên chùa Tứ Minh Tăng có sư nhờ một số khăn dữ lắm, mà khăn mới không mà chưa biết giặt cái gì nào mà muốn lên cho giò khăn không à, quý tử nghe kẹp không đó, nó vậy đó. Vì sao đem xuống đây đi sự khỏi đem không có nước, ông đằng sau có nước là xin lỗi, từ thường thấy đằng sau có cái bồn bị đầy nước. Quý tử nghe kẹp xuống đó thì khi mà chú Lát Ba Tà Cá đó nhờ cái Đức Phật ngày đưa cái khăn để mà giò nó mà đắc đạo quả đó, là ngài nhìn thấy được lộ tăng thông, ngài có thấy được cái lộ hoạch của chú Lát. Nhưng mà chú Lát sau khi đắc đạo quả xong đó thì con đường tu tập vị đầy đó là chỉ giải thích Phật pháp cho người ta thôi, chứ không có chỉ đưa đến cái đường mà gọi là chấm dứt lộ hoạch. Tại vì các quý ngài này là những cái gì mà gọi là những đại đệ tử gọi là hàng đầu qua đó, nhưng mà không có chuyên về luật thông. Các quý tử biết như vậy đó. Cái quỷ mà muốn về luật thông này á là họ phải tu tập về thiền trí qua con đường thiền quán, thì ta còn gọi là thiền ướt á. Còn nếu như mà đi thiền khô đó, trực chỉ vô cái quán pháp thật là vô thường, khổ đau vô ngã mà họ đắc đạo quả đó, thì cái đó là các vị thiền khô đó, thì họ khó có luật thông lắm. Quý tử nghe kịp ha. Ngày hôm nay đó cái hiện tượng của Phật tử của mình đây cũng có hai cái trường hợp như vậy đó, là đa số đó là các quý Phật tử học đó bỏ mang kiến thức nhiều, học nhiều bỏ mang kiến thức nhiều để mà biết ha, biết cho mình, và sau đó là có thể mình nói chỉ dẫn cho những người khác hữu duyên với mình, rồi mình hướng dẫn người ta con đường tu. Nhưng mà đa số quý Phật tử không có hành thiền, không có điều kiện để hành thiền. Mà đa số Phật tử là coi như là mệt mỏi trong cái cuộc sống hàng ngày rồi, ngồi thiền không có được, nghe đó. Thì cái đường này á, nó càng ngày càng cắt dần đi. À, nhưng như quý tử biết cái theo cái thuyết tiến hóa của Đạt Quyên đó, thì cái nhà khoa học đó, nhà khoa học nghiên cứu đó, nó thuyết tiến hóa con người đó, cũng như cái tiến hóa của các loài thú đó, xưa cũng vậy đó. Con ngựa xưa đó, nó có bốn móng. Bốn móng bự đầy đủ á, nhưng mà gì nó tốc độ nó càng ngày nó chạy còn nhanh á, nó chạy nhanh để nó thoát các thú dữ được bắt nó đó, nó chạy nó thành hai cái móng chân nó bám, cái hai móng chân sau bắt nó teo dần lại, tại vì nó không xài nữa đó, thì bắt đầu nó hai cái móng sau nó cái đầu nó teo nhỏ, nó giống như là cái móng neo rồi đây, à một con chó mà nó sinh ra nó có cái móng neo rồi đó, là cái móng nó là móng dư. Cái mấy nhà mà bác sĩ mà thú y đó bên đây Mỹ đó, Việt Nam thì thích miếng chó móng đeo lắm, rồi nó khôn, tại nó xem nó móng nó có tạc kia nó khôn vậy đó, những người tưởng cái hông ta có tạc thì có tài gì đó bên, nhưng mà bên đây Mỹ thì lấy keo nó lấy cái mềm kẹp bấm nó bấm cái móng nó luôn nó giấu luôn, nó không cho để nữa. Vì thì quý tử thấy á, nếu mà mình không dùng tới đó thì cái móng nó cho nó teo nhỏ lại như con ngựa, nó móng nhỏ teo, quý tử không có ngồi thiền đó, cái trí tuệ của tự càng ngày nó lột dần, nó lột dần, cái đó phải vậy đó, cái đó bắt buộc à, tại vì mình không dùng tới nó, rồi cái tuổi đời của mình nó lên, tuổi đời mình lên cái mình bận chuyện rồi bận biểu đó, nghe không nè, mà cái lúc đó tự đầu tắt mà tối lo con cháu rồi gia đình nhà cửa đời bạc đời sống của mình vậy đó, khi không có ngồi thiền không có tu tập đó thì cái trí tuệ nó bắt đầu dần mất. Quý tử chỉ phát triển trí tuệ không tích thôi, lúc mình lo nói chuyện nói pháp rồi cách nghĩa giảng rất hay lắm nha, rồi chạy về nhà lăn đồ ngủ thì mệt quá rồi nói nãy giờ nhẹ quá rồi mà quý tử cái không có vấn đề giờ ngồi thiền đâu, cái trí tuệ nó bắt đầu nó mất dần đi. Quý tử phải thấy cái điều đó mà cảnh báo với nhau hay nhắc nhau chứ không thì không được. Thì quý Phật tử sẽ thấy khi chúng ta không có trí tuệ đó thì Đức Phật đó chứ có thiền có trí, không thiền không trí, mà không trí á không liệu mình luôn không liệu trì được các pháp như là. Thì quý tử nhớ có lần sư nói đó mà có nhiều người họ hiểu lầm á mà quý tử quên đó, thì duy tuệ thiện nghiệp có nhiều nơi ta dịch là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nhưng mà thật ra không phải, chỉ có trí tuệ thấy được nghiệp báo của mình. Cứ tự nghe kèo à, chỉ có trí tuệ mới thấy được nghiệp báo, chứ không phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp, không có, mình có lấy cái gì vậy. Mình mà chỉ lấy trí tuệ mà dịch màng vô mình, sai lầm trong nghiệp báo, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp của mình mà mình đã tạo tác ra, mình còn sanh khổ trong đời này. Do đó thì quý tử thấy cái trí tuệ đây á, mình thấy được nghiệp, mà trí tuệ từ đâu có? Qua con đường hành thiền mới có, mà không có hành thiền á chúng ta chỉ phát triển về cái kiến thức thôi á, thì cái này nó sẽ mắc đi. À, quý tử sẽ mắc cái phần này từ từ đó, quý tử sẽ mắc. Thì trong cái tuệ đó thì quý tử thấy không, cái tuệ mình có dành từ tu rồi, quý tử sẽ có phát triển cái dành thôi à. Còn cái tư quý tử mắc ít lắm, còn cái tu quý tử mắc luôn, nó teo nó mắc luôn hai cái chữ thành sao. À, chúng tử còn cái tuệ danh thôi. À, quý tử nghe kìa ha. Còn cái tư á bắt đầu bớt tư duy rồi, bớt suy nghĩ rồi, mà cũng có thời giờ đó. Tu á thì không có gì có tu nữa, thì quý tử còn cái danh thôi à. Mà khi mà danh á, mà gặp mà thầy hay bạn giỏi rồi có kiến thức đủ, mình có thì mình có văn chương kiến thức suy mát. Còn nếu mà mình không gặp thầy hay bạn dở đó, mà mình gặp á mình thêm thì chút nữa nó đá danh mình luôn. Dân mắt mình luôn à. Ừ, tôi quý tử nghe kém hết. À, quý tử phải cản cản đạt, quý tử văn ri hay là văn không có ri, văn không có ri. Dạ, văn ri không có ri. Sư nghe thì phải cảm động quá, lớp học cũng mà thưa sư giả tỷ như nếu mà thiền á thì một ngày mình phải thiền bao nhiêu? 46 tiếng. 24 tiếng thôi sư. Tôi hỏi sư trò cái mặt cửa luôn, hỏi sư trò cái mặt cửa không chấp hỏi nữa. Quý Phật tử phải hiểu đó, cái thiền ta không đếm số lượng, cái thiền ta cần chất lượng, chứ người ta không cần số lượng. Quý có nhiều người ta ngồi đếm 1 giờ 2 giờ đồng hồ mà thật sự là ngủ ở trong đó, nên gọi là ngủ thiền đó. Hai nữa là phóng tâm, nghe không? Rồi phóng tâm những chuyện cái đó và báo cáo thôi. Cái đó không phải, cũng như quý tự thấy cái sai cổ truyền của mình đó, là truyền thống của mình đó, là cứ đọc kinh. Quý tự nghe nè, nha, một ngày đọc 20 phẩm 30 phẩm, một thời cũng thu mấy tiếng đồng hồ đọc và xong rồi xếp lại, rồi quay lại tham sân si cũng vẫn dễ đầy à, chứ đâu phải lọc đâu. Quý tử nghe kêu không, cái đó không phải, mình không phải. Rồi bữa nay con đọc phẩm pháp hoa được nó 30 phẩm rồi đó, không có đọc được 30 lần nữa sư, con đọc được cái nghe đó. Những cái đó là chỉ đọc thôi, chứ mà không có lọc. Cái lọc mới là cái chuyện quan trọng, là lọc tham, lọc sân, lọc si, lọc mạng, lọc nghi, phiền não trong tâm mình á, chứ mình mới bớt hết á. Chứ còn mình đọc hoài á, không phải. Cũng như tôi ngồi thiền, ngồi hoài á đó, mà không có phát sinh trệ lên á, thì cái đó cũng là số lượng thôi. Mình phải bỏ những cái đó đi. Mình phải bỏ, mình phải tập sao mình lấy chất lượng, chứ không cần tìm cái số lượng. Thì đương nhiên cái số lượng á, nó không có đòi hỏi lúc đầu mà quý tử làm được nhanh đâu, được nhiều đâu. Thì lúc đầu ta làm 5 phút thôi. Đó, đúng không? Ngày hôm nay ta ngồi thiền 5 phút rồi, ngày mơ ta ngồi 4 phút vậy đó. Cái ngày 4 kia ta ngồi 3 phút, mình cần chất lượng. Đó, cái nào nó, tại vì khi mà quý tử lên cái số lượng này là sai. Quý tử lên số 6 phút đó, 7 phút là sai. Quý tử nhìn trở lại mà thắng nước cốt dừa thôi con. À, thắng nước cốt dừa đó. Nó còn một chảo nước lên mâm ha, thẳng trong sờ nếu là còn là con chút xíu một chén à, còn quý tử trước mắt đấy coi, 3 chén còn là 8 phần, vậy đó mình ngồi thiền lúc nào 5 phút xuống 4 phút 3 phút chắc được, cái còn 1 phút là tuệ viên mãn, cái tự nghe kẹo không, đó mình phải học mình nghĩ nó mới được, cái đó mình đi tiến tu, ta gọi là tiến tu, mỗi ngày mình phải học liên tục như vậy nó mới có thành tựu, quý tử nghe kẹo không, đó, chứ không muốn giả đâu không thiệt. Chứ đâu có nói giả đâu. Nó thành giả. Phải như vậy à. À, thế à? À, vậy đó. Tiền giả. Người ta nghĩ kìa không? Mình cố gắng nha. Mình không cần số lượng nha. Mỗi ngày ngồi 5 phút. Ngày hôm sau cái bắt đầu sửa đồng hồ xuống 4 phút. Hàng là nghỉ. Ngày sau sửa 3 phút. Hàng nghỉ. Mà trước khi nó chưa hay đâu. Mình làm trước nó nghỉ luôn. Thì nó cứ đánh với lại chất lượng chứ. Ừ, sư mở nhiều khóa lớp tu là đều có quả thành tựu viên mãn hết á. Có tự nghe kèm à? Ai bệnh bị bệnh mất ngủ. Mình tự nghe kèm à? Thành ra đó mà mình phải học một cách thấu đáo, thấu triệt nè. Cũng cứ tự nghe kèm à? Để mà thành về tại đó, nghe nè, đừng có bao giờ đi lên. Mấy cô đi lên là mỗi chân mà mệt mệt đi. Mình đi xuống thôi, mới tôi nghe kìa. Mới tôi đi dưới lầu, mình đi lên thấy mệt không? Dạ mệt. Ừ, chiều tối nay mình tới 9 giờ, mình xuống thấy thoải mái không? Khỏe rồi. Xuống không à? Đi xuống không? Mới tôi nghe kìa không? Dạ. À, mình phải học cái sự rồi, cái tay gọi là cầu tiến. Dạ. Như tôi nghe kìa không? Cầu tiến. Cầu tiến, cầu xuống. Hả? Chào xin nghe. Chỉ quá thì cũng làm cô làm người áo á, cho đừng có thắc mắc. Ủa, mình chỉ quá thì mình làm hết luôn hai, ta gọi là song tu, là song tu. Cái tên nghe kẹp không? Ta hỏi ta học mình đọc cái gì? Ta song tu. Hỏi chỉ, chỉ gối. Quán gì? Quán tùm lum. Chị thì chị nói mà quán cho tùm lum. À chị, thẳng nhiên. À chị, thẳng nhiên. Đó, mình tự phải hiểu, mình phải học như vậy mới được. Giờ nó mới kết quả đó. Thì ở đây á, thì khi ta khi qua tới mà ta qua được cái 6 cái hành nghiệp đó mình đi rồi đó. Những cái hành nghiệp mà mấy tuần trải qua chúng ta đi qua rồi đó, mới tự mới thấy đó là không bao giờ được quên. Nên là hành động, nghĩa là hành động, hành động để rồi tạo tác ra nghiệp báo. Quý tự nghe kịp không? Quý tự quên được cái đó thì mới đáng sợ đó. Cái từ ngữ tạo tác này nè, à do đó từ nơi tác tác ý nè, như từ nơi tác ý, khi có tác ý đó thì ta biết là tác ý thiện, hay là ta có tác ý bất thiện để mà ta tạo tác ra rồi gì ra cái kết quả của hành động này rồi đó, và ta lãnh đủ theo cái thân lời chúng ta đi theo đó, và chúng ta đi theo tự ý, chúng ta phải lãnh đủ những cái này đó, ta phải chịu trách nhiệm với nó nè. Cho nên quý tử nghe kịp ha, từ đó Đức Phật ngài mới chỉ cho chúng sanh. Đối với Đức Phật ngài á thì không bao giờ ngài chỉ một cái đường thu xuông, ngài chỉ con đường gọi là gì, giải quyết chứ không phải đường xuông. Nói xuông như thế ngài không có, ngài phải giải quyết. Nà, chúng sanh khổ phải giải quyết cái khổ chứ không phải nghe cái xuông khổ là thôi. Quý tử nghe kịp xem nè, và chúng sanh vui thì ngài giải quyết cho cái chúng sanh được vui. Như thế cái nào gọi là vui đúng pháp hay là vui không đúng pháp thì ngài giải quyết được hết á. Quý tử nghe kịp ha. Thì từ đó con người chúng ta mới thấy cái sự tu á, thấy sự tu đó có hướng đi. À quý tử nhớ như vậy đó, khi quý tử tới một cái bài kinh trong quyển kinh sách nào quý vị đó, quý tử đọc được kinh đó, quý tử thấy nó có cái hướng đi, có cái giải quyết cái cách tu của mình ở trong quyển kinh sách đó thì bắt đầu mình mới lấy cái đó mình bắt đầu mình đi theo, mình áp dụng đó. Quý tử nghe kịp ha. Thì khi mà quý tử qua cái hành nghiệp mà mấy tuần qua mà chúng ta được học đó, thì chúng ta thấy đó tất cả đó đều do để hành động tạo tác cái nghiệp báo con người thôi à. Quý tử nghe kịp ha. Rồi chỉ đến cuối cùng á là cái hành nghiệp thứ 6 mà tuần vừa rồi ta được học qua cái phần giới định và tuệ, sẽ phân tích ra chúng tự thấy được cái sự giải thoát đó. Thì lúc đó quý tự thấy không hả, chúng ta chỉ có một đường là gì, phải ra đi thôi. Mà giải thoát như vậy đó thì chúng ta phải nhớ đó là không có sinh. Cái ý của mình không khởi sanh lên nữa, cái nghiệp mình không tạo ra nữa, không sinh ra nữa, thì lúc bây giờ quý tự mới là vô sinh. Quý tự nhớ như vậy đó. Quý tự thấy khi mà một cái trạng thái mà không sinh, không sinh sự, sư nói quý tự nghe nè ha, không sinh sự, đây mình dịch cái này rồi từ đây nè, rồi khi mà cái thân của mình đó bắt đầu là mình không muốn hoạt động, người ta muốn kêu mình làm những điều gì đó mình không có nghĩ tới cái sự tạo tác đó, cái lời của mình nó có biết nữa mình cũng không muốn nói nữa, bắt đầu mình thúc lại cái ý của mình muốn khởi ra nữa đó, thì bắt đầu là mình cắt trong cái chánh niệm của mình lúc nào cũng vậy đó. Thì từ nơi đây á nó bắt đầu nó tắt, nó teo dần lên, bắt đầu nó thu ngắn lại, bắt đầu là nó cạn kiệt hay là nó mất. Giống như cái tự nhìn vô cái bình dầu với con đèn cày hay là cái con đèn lửa mà chúng ta đang có đó, cái tự nhìn thấy nó hết, cái tự bỏ vô châm vô thì nó có hoài, nhưng mà cái tự không châm nữa thì cái bình đó nó có đi nữa đó, thì bắt đầu nó hết nhiên liệu rồi đó, thì nó sẽ tắt một ngày nào đó. Mà cái tắt của nó đó, tắt cái trạng thái là mát lạnh, trạng thái nó tắt mát lạnh. Còn cái khi mà quý tử có châm đi nữa đó, cái nóng đó nó vẫn nóng hoài chứ không có lạnh được. Quý tử nghe kịp không? Cái niết bàn nó sẽ mát lạnh, nhưng cái người là không còn tạo tác. Chứ còn con người mình có tạo tác đó thì nó vẫn còn nóng. Ngay cả quý tử làm thiện đây nè, quý tử làm việc thiện này quý tử bị nóng cái gì, muốn hưởng quả phước an vui. Ủa sao chưa có? À, bây giờ tôi bao giờ tôi mới được hưởng, tôi bố thí nè, bao giờ tôi mới được hưởng cái bố thí này, à, tôi trì giới này, bao giờ tôi được hưởng cái trì giới. Ngay khi mà mình càng nghĩ tới đó đó, mình bị nóng lên, Quý tử nghe kịp không? Nó đang đốt cái người mình lên và mình đang mong, mình chờ, mình đợi nó. Thì cái thời gian đó đó là mình đang bỏ cái nhiên liệu gì? Ý của mình vô. Mình đang bỏ nhiều ý vô, chứ không phải là đang ngừng tạo tác cái nghiệp của mình ra. Quý tử nhớ như vậy đó. Thì từ đó đó, con người của mình đó, chúng sanh nào cũng vậy đó, đi trong tam giới. Đức Phật đã nói đó, là chúng ta bị trong cái trạng thái cứ thèm dần vô. Quý tử đâu có muốn mình mát đâu. Quý tử nghe kịp xin nói không? Rồi, do giữa hai chiếc xe mới và chiếc xe cũ, hai chiếc xe mới, xe cũ, quý tử không cái nào quý tử cho phép chiếc bình xăng nó hết được hết đó. Đúng nè, quý tử thấy gơ gơ lơi là phải châm, hay là nó cạn cạn là phải châm. Thì lúc nào quý tử phải châm mà. Mà khi mà quý tử châm như vậy đó, quý tử phải lo, rồi châm xong quý tử lo cái châm xong, rồi chưa châm mắt quý tử cũng lo cái chưa châm. Để rồi quý tử có chiếc xe, rồi tử giữ chiếc xe đó, quý tử vẫn lo, quý tử không bao giờ hết lo. Thì cái đó thì Đức Phật nói cái đó là những cái trạng thái mình có phải sanh hoài à. Còn nhìn lại Đức Phật ngài đó, có con đường giải thoát đó, này chư thì khu có con đường giải thoát đó, Sunakhata không biết đó. Sunakhata nói là không có đó, mà nói là Như Lai không biết đó. Như Lai không chỉ được con đường mà thiên nhĩ thông mà Sunakhata muốn cầu mà không có được học đó, mà học không được đó, thành không được đó, ngài có chỉ cũng không được đó. Thì đó Sunakhata đưa là cái kiến chấp, một cái tà kiến sai lầm, đó là Đức Phật không biết con đường chỉ giải thoát. Quý tử nghe kịp không? Để từ đó Sunakhata bỏ Đức Phật đi, không đi tu nữa, mà trở về dòng họ đi chơi quy, rồi trở lại dòng Bà La Môn, mà đi vào con đường đọa thú trong cái trạng thái ác nghiệp tạo ra, phỉ báng Đức Phật. Quý tử nghe kịp. Thì Đức Phật ngài sau khi chỉ cho ta con đường mà hành nghiệp giải thoát đó, ngài phải dẫn chứng là ngài đã đi qua trên con đường gì? Tu tập của ngài qua con đường gì? Gà lẳng ẩn sĩ của ngài. Ngài đi qua con đường gì? Tu tập ẩn sĩ. Qua con đường tu tập ẩn sĩ của ngài ở đâu? Trong hương gia. Hôm nay chúng ta đi qua cái phần này để chúng ta sẽ thấy ngài được ở trong đó đó. Thì ngài tu tập về phạm hạnh đó là gì? Ngài đệ nhất về khổ hạnh là ngài ở trong cái độ là khổ hạnh, đệ nhất khổ hạnh, hiểu chưa? Rồi cái đệ thứ hai đó là ngài ở trong cái trạng thái gì? Ô uế, dơ bẩn. Ngài hết sức là dơ bẩn, không có tắm rửa. Chúng ta nghe. Rồi cái thứ ba nữa đó thì ngài sống cuộc đời là gì? Hiểm ly, xa lánh con người hay là xa lánh tất cả mọi chúng sanh. Và cái thứ tư nữa là gì? Ngài sống cuộc đời là gì? Độc cư. Thì bữa nay á, hôm nay chúng ta đi qua cái phần này, quý tử nghe kịp á. Ngài chỉ không phải là ngài nói không mà nói suông, hay là năng thuyết bắt năng hành. Quý tử nghe kịp ha. Có những người đó là họ nói hay, năng thuyết, nhưng mà họ bắt năng hành, họ có khả năng làm, hay là họ không có khả năng làm gì cả, họ nói không à. Thì những người này đó là năng thuyết bắt năng hành đó. Thì ở dân gian á, mà người Việt Nam mình nó phổ thông lắm, là những người này là gì? Họ là giám đốc mà không dám làm cái đó không. Phải không? Đó không mà không dám làm. Vậy đó họ là năng thuyết bác năng hành. Quý tử nghe kiểu không? Mà quý tử đây thì không có giám đốc. Quý tử nghe không? Nha, mà đó không biết dám làm nữa. À, đó nó không dám làm nữa. Quý tử nghe kịp không? À, quý tử ở trong diện ngửa ngã ba đường hết á. À, nên gọi là Tyson Corner hay là Seven Corner là vậy đó. À, cái lớp học nó hiện bài tại đây. Tôi nghe không? Ngã 7. Tôi tới ngã 7 đây. Ngã 3 mình chưa xong đó, mình tới ngã 7 luôn. Tôi nghe kịp không? Nên đó, cái đó quý tử sẽ thấy đó là những cái vật là giám đốc. Tức là họ đâu có làm đâu. Phải không ạ? Đức Phật đã nói. Mà Đức Phật đã có làm. Và ngày kể lại. Ngài kể là hồi xưa á, Như Lai á, mà thành Phật á, là Như Lai đã phải trải qua cái đời khổ hạnh vậy đó. Còn ngài chứng minh đời nó có bậc chánh đẳng giác là không có giọng mừng ngữ rồi đó. Cứ tự nghe kiểu ha. Rồi ngài nói đời sống của ngài đó là bằng quế đệ nhất bằng quế, là ngài dơ tột cùng á, không ai dơ bằng ngài. Cứ tự nghe kiểu ha. À, còn đời sống ngài là hiểm ly, ngài sợ, ngài gặp ai ngài cũng sợ đó. Và đời sống của ngài gì? Một mình cô độc tu tập để tìm đạo thôi, chứ ngài không có muốn gần gũi một ai hết á. Quý tử nghe kịp ha. Từ đó mình ngồi trở lại, mình có hai câu hỏi. Muốn thành Phật dễ hay khó? Câu hỏi thứ nhất. Quý tử nghe kịp ha. Muốn thành Phật dễ hay khó? Cái đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai nữa là Như thế thì phải trải qua những cái điều này mới thành thật, phải không? Quý tự thấy không? Đó, muốn thành thật dễ hay khó? Đầu thứ nhất á, quý tự thấy dễ hay khó? Cái này là thật chính là nhân giác nha, đúng không? Chứ chưa nói là bậc thinh nhân giác thì cũng là thật, nhưng mà thinh nhân giác rồi, quý tự nghe cầm dễ hay khó? Cái đó điều thứ nhất, mà phải trải qua như vậy đúng không? Phải sống như vậy đúng không nè? Phải đi qua con đường mà bốn cái phẩm hạnh này phải không? Thì mới thành thật đâu. Thì quý tự đọc qua cái bộ Quốc Thao Quan Sát, không có một vị Phật nào mà không có trải qua truyền thống này cả, không có, đều y như vậy. Đức Phật đi băng gara xưa cũng vậy, cho tới bây giờ Đức Phật Gotama mình đấy cũng như vậy. Được, quý vị tưởng mới vậy. Từ đó đó quý tưởng mới thấy ngài có tên gọi là Sattha Deva Manusanang, tức là thầy của chư thiên và nhân loại, là thiên nhân sư. Là vì sao? Có người có những vị thầy ở trong đời này, có những bậc thầy có thể đó là được tôn vinh của các nhân loại, nhưng mà chư thiên không cung kính. Thì chư thiên nhìn cho biết này là không phải thiệt giả, nhưng mà có người không biết, do đó cứ dịch vô lãnh lễ của mình. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà đối với một vị Phật chính đẳng nhân giác đó, làm thầy của chư thiên phạm thiên và nhân loại đó, là chư thiên phạm thiên phải biết thiệt đúng để mà họ mới xuống lãnh lễ, chứ còn không phải dễ lãnh lễ như mình đâu. Quý tử nghe kịp không? Đối với chư thiên mà lãnh lễ Đức Phật không phải mà dễ mà lãnh lễ đâu, không có gạt được các ngài. Còn đây mình gạt nhau dễ lắm, mình đây mình đóng lớp lên mình gạt nhau cùng đông đông đông á, quý tử nghe không? Đó, xài hàng Trung Quốc, quý tử nghe kêu ha. Đó, ngày nào mà ở trong tiệm Walmart, ngày nào ở trong tiệm Costco, hay là trong những cái tiệm mà bán đồ mỹ phẩm đó mà còn đó, là ngày đó con người còn gạt với nhau liên tục. Quý tử hiểu sao đó không? Không hiểu. Thì con không hiểu luôn. Quý tử nghe kêu không? Do đó, những cái mà chúng ta còn đóng lớp lên đó, thì lúc đó ta còn giả. Quý tử nghe kêu nè, ngài bằng quái nè, ngài đâu có giả được. Ngài dơ đệ nhất mà, dơ nhất, không có người nào dơ hơn mà ngài. Quý tử nghe kịp tới đấy không nè? Nào quý tử tưởng tượng á là ngài nằm gục ngã rồi, đuối khét nằm gục ngã rồi, cái thằng một đồng nó lùa bò ra ngoài cánh đồng, nó tưởng đây là một cái tử thi, nó đứng nó xì te lên đá cái người ngài nằm yên đúng không, rồi xong ngài đứng lên ngài bắt đầu là hành đạo tiếp mà thiền nữa, chứ đâu có đi tắm đó, còn mình là bắt đầu là chạy đi. Ghê. Quý tử đọc trong kinh á, trong cái bài kinh này thấy rõ hàng mắt tên một đồng đá trên người của Như Lai mà họ không biết là Như Lai đang còn sống, tưởng đây là một xác chết. Quý tử nghe kìa, thú quá à. Bé Hà nó tại thú quá rồi. Quý tử nghe kìa không? Đó, cái đã trải qua cuộc đời nó như vậy đó. Rồi từ đó, quý tử mới thấy là cái hai câu hỏi này nó khởi sanh lên cho ta. Như thế làm Phật dễ không nè? Đó, sư phải học cái bài này trước mình muốn sư thành thật, sư cũng phải trải qua như vậy đó. Cái điều đó là thật. Quý tử không có, mình không có cái gì mà tránh né hết á. Quý tử nghe kiểu không? Không có gì mà tránh né hết á, có đó phải đi. Cái đó là Bút Tháp Quan Sát. Quý tử sư tải bài ra tiếp tục cho quý tử coi, rồi tử sẽ thấy. Rồi quý tử thấy đó là phải đi. Do đó thì quý tử sẽ im ly và độc cư. Thì hai con đường này đó thì quý tử dễ ở một mình rồi đó, ở một mình thì quý tử dễ rồi, phải không? Mà xa lắm con người quý tử dễ rồi, phải không nè? Không, thì trong cái kinh Pháp Cú người ta nói cho tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà suýt sống một mình không bè bạn với kẻ ngu, thì quý tử sống được thôi. Mình nhìn ai cũng ngu hết rồi mình khôn, khi mình sống mình người ta nghe kẹo quá đó, thì đó mình độc cư, thấy không? Mình độc cư mà mình không cá người đó. Vậy nè, cái tự kia chuyện nè. Vậy đó, những cái đó mà quý tử phải tìm ra được. Ngài sẽ chỉ cho ta thấy con đường mà thành Phật ngài đã đi qua bằng thực chứng, thực nghiệm chính con người của ngài. Ngài nói lại mà không thể nào tưởng tượng con người mà nghĩ ra được như vậy đó. Cái tự nghe kiều sẽ nói ha. Được chưa? Rồi, như vậy thì làm thật không dễ. Quý vị nghe kịp ha, cái số lượng đó là vô hạn lượng và thời gian để mà thành Phật vô hạn lượng, một a sang khai giá ta gọi là vô hạn lượng rồi. Quý vị nghe kịp ha, vô hạn lượng đó để mà nó thành một vị Phật. Cứ nói nôm na một cái thùng vuông 16 giờ tuần ngang dài cao, rồi mà chúng ta nói bỏ hạt cải vô đó, trăm năm lấy hạt cải ra. Quý vị nghe kịp ha, mà chúng ta đọc qua đó thì mình nói gì, thì cái đó thì ta nói là cái vô hạn lượng trong cái quy ước thôi, và cái quy ước thôi chứ không có xác định được đâu. Thì cái đường mà bốn a tăng kỳ đó, mà sau khi Phật thọ ký xong bốn a tăng kỳ đó, không có một vị Phật nào xác định đó là ở thời gian nào để mà thành Phật trong bốn a tăng kỳ hết đó. Tại vì sao? Khi mà quý tử mà đi tới mà luận ra về cái cách bá đó, cái cách bá đó, quý tử phải hiểu nè, trong cái quả đi cầu này mình bây giờ đây nè, quả đi cầu mình bây giờ đây á, là tuổi thọ chúng sanh 100 tuổi. Quý tử nghe kèo ha, gần chưa, mình đang ở trong giai đoạn này là 100 tuổi nè, đó là một cách bá. Rồi tới cái thời gian cuối Phật gồm mà thứ năm ra đời là Phật Di Lạc đó, tuổi thọ là 84.000 tuổi, là một cách bá, vẫn có ở trong một cái cấp bá nữa thường à. Thì quý tử biết đó, mỗi một vị Phật cả đời mà chúng ta đã biết đó có năm loại quả đi cầu, phải mà một loại quả đi cầu chỉ có một Phật cả đời thôi, một loại quả cầu có hai Phật cả đời, có một loại đi cầu có ba Phật cả đời, một loại đi cầu có bốn Phật cả đời, một quả đi cầu có năm Phật cả đời. Thành ra mà cái tuổi thọ của mỗi một vị Phật chọn nữa, các ngài chọn, xây cho quý tử biết á, bài kế tiếp Parami này sư sẽ cho tự nó ngài quyết định hết. Vị Bồ Tát đó mà chánh đẳng giác ngài quyết định đó, kiếp tới tôi sẽ sống bao nhiêu là ngài quyết định, kiếp này tôi sống bao nhiêu ngài quyết định hết. Nhiệm màu quý tử mới thấy ra là năng lực của một chánh đẳng giác mà Bồ Tát nó phải mãnh liệt kia lắm mà họ làm được hết á. Thì quý tử thấy không nè, thì cái a sanh khai giá 4 a tăng kỳ này đó là ở điểm nào mình cởi ra được thời gian, nó chỉ là một cái quy ước. Còn cộng thêm 100.000 đại kiếp bổ túc, vì có khi họ bị tức hay là bị hư hoặc bị không tròn chưa hoàn viên mãn thì họ phải bổ túc 100.000 đại kiếp đó. 100.000 đại kiếp đó họ bổ túc trong cái kiếp nào mà bị lủng bị hư. Quý tử quý không dám bánh xe đó, quý tử phải lôi cái sầm nga cái hồ cao, quý tử mới coi nó lủng lỗ quá. Còn cái này quý tử đâu có, cái này qua rồi nó qua tới 200.000 kiếp hay là 2 a tăng kỳ rồi hay 4 a tăng kỳ rồi, cứ nhớ lại cái đó mình thiếu một kiếp mình thiếu phải bổ túc lại à. Quý tử thấy hả, quý tử con trong một kiếp người làm người 100 năm của quý tử đây, quý tử có lúc nào quý tử quên hành ba la mật không, một ngày thôi có quên hành ba la mật không? Cái ngày đó đó quý tử quên, bây giờ phải thành bổ túc mới lại, tức là ngày hôm nay quý tử quên cái ngày đó đó, quý tử phải làm hai lần, một cho ngày hôm nay và một cho ngày kia quý tử đã quên, thì quý tử mới lấp đầy lại đó đó. Quý tử nghe kêu khó quá, cái gì chị trả lời là thành Phật khó quá, hiểu nè, không dễ, nên nó gọi là hy hữu một vị Phật cả đời. Quý tử nghe kêu hy hữu lắm, vị Phật cả đời là phước ghê lắm, phước cái chúng sanh đó cũng tọt mới được gặp Phật đó, Phật tế nó độ đó. Còn mà sống như vậy đó phải thành Phật, phải sống bốn cái này phải không, thì khổ quá đi. Thưa sư nghe. Dạ thưa sư. Dạ. À, một vị Phật khi mà một à, một vị Bồ Tát khi mà được Đức Phật ký dạ. Qua 4 a tăng kỳ cùng 100 đại kiếp dạ. Đó là bậc trí tuệ thôi đó. Đại, vâng. Còn hai bậc kia đây còn xa hơn. Di Lặc được yeah. Phật thọ ký vào cái thời kỳ mà Đức Phật xuất hiện, yeah. Mà tức là phải chờ 4 a tăng kỳ với 100.000 đại kiếp nữa thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời được. Yeah. Thì bây giờ mình tính ra dở, vậy sẽ thấy đúng bọn nè. Sư ngồi sư nghiệm chứ. Bây giờ nè, bây giờ tuổi thọ của mình đây đó là 75 tuổi, đúng không? Yeah. Tại vì Phật Gautama xuống đây là 100 tuổi, yeah. Thì cứ 100 năm của Phật lịch đó là tuổi thọ giảm đi 1 tuổi. Bây giờ Phật lịch là 2.500 năm hơn, thì bây giờ số tuổi thọ chúng ta là 75-74, không gấp nghé nè, 75 chứ rồi bây giờ là 74, đúng không? Rồi đó tới 50 á, tuổi thọ chúng ta 50 á thì giáo pháp hoại, giáo pháp hoại, rồi tuổi thọ chúng ta phải đi xuống tới 10 tuổi đó, thì á, mỗi trăm năm xuống tới 10 tuổi đó thì là tuổi cái là điểm cuối cùng và bắt đầu đi lên 100 năm lên lần một, 100 năm lên lần một, 100 năm lên lần một á, lên tới 84.000 thằng mới ra đời mà. Dạ thưa sư, một di chất của mình đã có 5 vị Phật và Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời là vị thứ 5. Là vị thứ 5. Nhưng mà mình một chất đất có một đại kiếp sống và đại kiếp thôi. Nè thành thời thành trụ vậy không? Là có một cái đó là không, cái đó là mình tính kiếp cho đất. Còn mình kiếp kiếm kiếp kiếm chung ngành là khác nữa. Dạ. Ừ. Bây giờ mình ngồi kiếm nhau đó mình phải tính hết á. 100.000 đại kiếp đó là 100.000 đại kiếp của một tức là một con người. Con người chứ không phải là của khi kiếp cho đất cho sư chết sư đó. Bắt đầu sư về tối là sư suy nghĩ tính lại mình có thể mình sửa cái lời nguyện mình không nghe chứ anh đưa cái kiểu anh tình tâm đưa sư kiểu mà người kiếp cho đất là sư chết sư rồi chứ không có hy vọng ngày nào sẽ tới gặp lại Phật tử là cho đất và sư nghe. Dạ thưa sư ngài khi mà ngài ngài Đức Phật còn là Bồ Tát đó, thì khoảng 34 tuổi đó là ngài đã đi đi tìm đạo thì ngài đi đâu tìm đạo 34 tuổi cái lịch sử nào nghe tới 34 tuổi xem nó thấy trên trời gió xuống rồi hồi nào ngài năm 34 tuổi trời ơi dạ hai 26 tuổi hả sư bây giờ nó xét xuống rồi đó sao tuổi cỏ nó sao phái không sao thái tử hả thái tử sách bài ca thái tử đó lúc đó là vua rồi lúc đó là ngài là Bồ Tát ngài ngài đi tìm đường để làm chánh đẳng chánh giác. Ừ. Nhưng mà đó mà lúc đó đó là 6 năm trời ngài làm khổ hạnh nên là bốn cái hạnh này ngài đã thực hành cái khổ hạnh đó nhưng mà ngài chưa thành Phật tại vì ngài chưa có chưa chín mùi cái đạo quả của ngài rồi sau đó cái ngài mới là đổi lại cái con đường tu là ngài đạo, mới là trung tu trung đạo bắt đầu vô khổ hạnh mà ép sát rồi thì khi mà đi con đường trung đạo như vậy chỉ có 45 ngày là 45 ngày ai đâu trong 4 ngày đâu đó trong cái điểm nào có 45 ngày cái mấy cái số liệu của cô cho thì xỉu không nha không cái số liệu của cô cho sẽ tỏ là xỉu không đó nên nè chờ lâu quá 45 ngày lâu lắm chà mấy con số liệu đó ra gấp phải có số liệu lên sư bắt đầu là chiếc vòng không phải không nè sư bắt đầu xuống xỉu rồi 29 tuổi ngày xuất gia 6 năm trời ngày tu là 35 tuổi rồi ngày phục vụ trong đời này 45 năm ngày mắt lúc 80 tuổi được chưa dạ được nhưng mà lúc mà 35 lúc mà ngày 29 đó ngài tu 6 năm trong rừng già dạ 6 năm rồi sau đó ngài mới đổi là cách tu là trung đạo thì 49 ngày là ngài thành Phật không phải sau khi thành Phật xong đó ngài ngồi ở dưới cái khu vực của cội cây đó bồ đề đó thì ngài ngồi Phật tới 7 trên đây có cái ghế còn cái ghế này lên đi xin rồi là ngày ngồi đó là ngày ở đó là 7 tuần lễ 49 ngày ở xung quanh cái cội cây bồ đề xung quanh cây cội bồ đề dạ xin nghe cái câu hỏi của cổ là từ cái lúc mà ngài chọn cái con đường trung đạo cho tới ngày đạo quả là bao nhiêu ngày hả một ngày đó thấy chưa rồi xong rồi một ngày một ừ là tới rồi dạ nếu mà một ngày một như vậy mình đâu có cần phải đi theo cái con đường khổ bắt buộc là nếu tại lúc đó là ngài đã dạ ngài đã có cái a la hàm rồi rồi a la hàm đâu chưa thấy ngài đâu có đưa cái hàm ra đâu khi ngài 7 tuổi là ngài đi lại hạ sơn sơ thiền sơ thiền hạ điền lấy hạ điền trời ơi cô đọc lịch sử kiểu này sơ xỉu nha cô đọc lịch sử kiểu này sơ xỉu rồi không sơ thiền mà cổ nói qua nó hạ 7 tuổi theo ca làm lễ hạ điền phát nguồn cho các vị tá điền các người nông dân á thì lúc đó ngài đắc sơ thiền sắc giới ngài đắc thiền sơ thiền sắc giới lúc 7 tuổi chứ chưa a la hàm ngài a la hàm ngài đâu có dám bây giờ đâu dạ xin nghe dạ xin sư Phật nói là tu khổ hạnh không có kết quả mà không nãy giờ biết Phật tử nãy giờ mới tưởng ngủ quên thì sao là ngài kể lại tức là ngài nói là khi mà con đường giải thoát á ra sáu cái hành nghiệp đó thì ngài mới kể là trên cái thực chứng tự tu của ngài, ngài phải trải qua cái mình bắt đầu mình mới nghe, mình coi cái phần của ngài tu mới tự nghe kịp hơn. Chứ bây giờ quý tử đâu cần tu khoa hạnh làm gì, quý tử sướng thấy mồ á, đúng quý tử nghe kịp không? Chỗ ngồi có ghế này, có bàn, có đèn điện, rồi học rồi ghi xét rồi cái máy thu rồi về nghe băng đĩa rồi bấm nút bụp xài toàn hiện đại không à. Chứ hồi xưa Đức Phật nghe đâu có, quý tử nghe kịp không? Rồi quý tử vô chùa thì chùa phải đầy đủ điều kiện quý tử mới tới, cái chùa mà sập sệ dơ hôi quý tử đâu có tới. Quý tử nghe kịp không? Giờ sướng quá quý tử nghe kịp ha. À, nên á nói qua đó mình mới thấy mà ngồi một vị Phật, một được chuyện một vị Phật đó mà đã tu 4 ma tăng kỳ 100.000 này kiếp đã khổ đó, thì cái kiếp chót á mà cái ngà kiếp đó đó mà thấy thành Phật đó cũng phải trải qua những cái đường này, rồi ngài mới tìm cái đảo, mới tìm cái con đường mà ngài nói là cho chúng sanh đừng đi đường này nữa, đừng đi đường này nữa mà phải đi con đường là gì, trung đạo, bát chánh đạo là mình đi đường đó, cũng đừng đi đường lợi dưỡng, đừng đi đường lợi dưỡng phàm phu của thế gian, mà mình phải bỏ hết á. Tôi mới tự nghe kịp không? Có ở cái đây nè là trung đạo nè, còn bên đây á là lợi dưỡng nè, để hưởng những dục lạc ở trong đời này nè. Cứ tự nghe kịp không? Đây là khổ hạnh nè đó. Bên ngày kia mình đi con đường bát chánh đạo là con đường chính mà ngài đã tìm ra, và giờ đem đó ngài chỉ lại cho chúng ta, cái đó mình phải biết chứ không phải bây giờ sẽ kể cái này ra rồi cứ tự chạy phải đi. Nhưng mà mình càng hiểu cái hạnh tu của ngài để mà thành Phật đó, mình càng phải chí kính lễ hay là tri ơn ngài. Ngài ngài phải trải qua muôn ngàn gian khổ khổ sở lắm ngài mới thành tựu được một vị Phật, không phải là dễ. Nên sư nói từ đời tu mà thành vị Phật không phải là dễ, cái tôi nghe kịp sư nói à, mà sống như vậy mới thành Phật phải không? Thì sư trả lời phải như vậy mới thành Phật được, cái tôi nghe kịp à. Không có con đường nào khác hơn mà để thành Phật. Nếu quý tử coi là trong Bốn Tháng Quan Sát, chủng tộc cái chư Phật 30 truyền thông. Dạ. Chưa có lấy gì mà phải. Dạ. Quyết định được. Quyết định được. Dạ, quyết định được. Như vậy có nghĩa là ngài đã nguyện là trong cái kiếp mà cuối cùng để thành tấn đẳng đánh giá là ngài đã nguyện là ngài phải trải qua những cái thời gian. Dạ, ngài phải quyết định hết à, để sẽ đưa cái bài tiếp của từ sạch thấy phải trải qua hết á, quyết định được hết á. Như sư quyết định chừng nào đưa sư. Quý thầy sẽ nghe kêu thì con đường đi tu tập á phải như vậy đó, khổ lắm. Giờ sẽ nghe thưa sư, con cần phiêu về cái một kiếp trên đất với nên mà nói về a tăng kỳ có khác với a tăng kỳ kiếp không hay là giống nhau? A tăng kỳ kiếp như vậy là một tuổi của trên đất nó tương đương với 4 a tăng kỳ kiếp. Nó một củi tế đất á, một củi trái đất này nó khi có hơn là 1.000 a tăng kỳ kiếp. Tại vì theo như quý tử thấy trải qua Phật Gotama rồi mà còn tới Phật của bậc mà mình Di Lạc Maitreya đó, trái đất vẫn còn tồn tại đó, thì cái số a tăng kỳ kiếp trong quả địa cầu này, quả địa cầu này rất là lâu so với những quả địa cầu khác. Nếu có một vị Phật biết tên ngay kiều sẽ nói không, do đó đó mình phải tu mình phải học coi mình phải biết. À bây giờ cứ tự biết rồi đó, cứ tự phải lựa chứ, lựa bằng cách gì? Mình nguyện kiếp nào còn tục sanh chưa được giải thoát, nguyện cho tôi sanh vào trong quả địa cầu có 5 vị Phật để cho tôi có thời gian để tiếp tục tu, cho sinh vào trong quả địa cầu mà chỉ có một vị Phật, cái chờ đợi Phật nó tới rồi đi rồi mình ra cái một mình thụ. Quý thầy nghe kịp sẽ nói hả? Yeah. Hiểu à? Quý thầy nghe kịp hả? Thầy sẽ nghe. Thưa sư, mặc dù là cái nguyện lực nhưng mà như là trong bài mà sư gửi ra đó, là có hai vị, một vị là viện chánh nhẳng chánh giác và một vị kia không thể nói gì đến, nhưng mà hai người ra khi mà đầu thai trở lại thì cái vị mà viện chánh nhẳng chánh giác đó lại đi rơi vào con đường tà, tức là hưởng ái dục thành vua. Được. Như vậy là đi lạc đường rồi. Ừ, sao nó sao vì nó còn sướng nữa, ông hưởng đã rồi. Cái nó ông đâu có mắc gì đó, ông hưởng mà, rồi ông phải chịu, ông chịu xuống trong cái cảnh ông nói đó. ông nói cái khi mà gặp độc chấp phạt ngài nói chứ cái con đường dục lạc nó vậy vậy đó, ông nói chứ ta khó bỏ lắm, vẫn nói được mà. Mà quý vị tự biết một kiếp sống của Đức Phật Gautama trong một kiếp quá khứ này ngài đó, ngài nói này chưa thì cô có một kiếp như là sống thỏa mãn trong dục lạc, không biết con đường Phật pháp, vẫn có mà rồi trả. Hành động tạo tác nghiệp báo, nên cái lời mà ngài nói hôm nay, hành nghiệp này chính ngài là thực nghiệm trên cái giá ngài phải trả, rồi ngài mới nói lại, không bao giờ ngài nói trên cái lý thuyết xuống trên cái thực chứng của thực nghiệm, không bao giờ một vị Phật nói trên cái lý thuyết xuống. Những nhà sư, những vị tăng gì đây mình bây giờ nói giáo pháp Đức Phật đó trên lý thuyết xuống, chứ chưa có thực chứng thực nghiệm qua cái lời Phật ngài tìm ra giáo pháp trên cái thực chứng thực nghiệm của ngài. Cái từ nghe kiệt xin đấy à, phải trả cái giá rồi đó, không có xuống mà không có đơn giản được, phải thử hết dạ, hả, thử hết vô ba tam giới đi hết à, đi hết dạ, phải không á, với tự thấy á là xuống, bây giờ là xuống nên đây gọi là bánh xuống, bánh canh xuống. Dạ xin nghe. Dạ sư sư, khi trong thiên hạ thì sư nói sống thì mình phải sống thọ hạnh mình với Lê Đạo Chư, nhưng mà Phật phải nói là phải sống chừng đạo. Nãy giờ anh có nghe, đó là một vị Phật, một vị Phật phải sống như vậy để mà thành Phật, chứ mình không phải mình sống như vậy. Nãy giờ anh chưa nghe. Đức Phật ngài kêu mình đi con đường trung đạo, sau khi ngài đã đi tìm ra con đường này và ngài kêu từ bỏ con đường này mà phải đi con đường trung đạo, và ngài kể lại cái hạnh ngài tu để mà thành Phật rất là gian khổ, chứ ngài đâu có kêu mình đi con đường này nữa. Cái đó mình không làm để Phật làm thôi à, ngài là Bồ Tát ngài làm chứ mình không có làm. Quý tử nghe kịp không? Nãy giờ quý tử có nghe kịp xin đó à? Tức là cái đường này ngài kể lại ngài đã đi qua hết sức là gian khổ, mà sư hỏi sống như vậy để mà thành Phật phải không? Đều phải đi vậy. Một vị Bồ Tát chánh đẳng giác đều phải sống như vậy để thành Phật. Như sư, sư nguyện chánh đẳng giác thì sư tới ngày mà sư thành tựu quả vị chánh đẳng giác, sư cũng phải trải qua con đường này xong rồi sư tuyên bố chư thì khu chư đệ tử sư từ bỏ cái đường này đi và đi con đường trung đạo mới đi được. Từ bỏ lợi dưỡng đi và con đường đi trung đạo. Truyền thống chư Phật, Bút Tháo Quan Sát, 30 pháp truyền thống. Đi bằng cà rá, Maitreya. Đi bằng cà rá, đi bằng cà rá, rồi Gautama, Maitreya, tất cả Metankara đều có hết. Không có một vị Phật nào mà ngoại lệ. Quý vị phải nghe kìa, chưa? Thì mới nói lại được, vậy mới nói lại được. À, mới nói lại được. Và khuyến khích mình đừng đi vào con đường đó. Con đường đó là con đường sai, sai lầm của thực tế. Thì tự nghe kia không? Xin nghe. Tự đương nhiên, đâu có phải là 6 năm như Phật Gautama của mình, là tại vì Đức Phật Gautama của mình phải trả cái giá 6 năm này là trong một kiếp quá khứ, ngài phỉ báng một vị độc giác Phật. Ngài phỉ báng một độc giác Phật, ngài mắng vì một vị độc giác Phật không biết giáo pháp. Mà ngài phải trả cái giáo pháp 6 năm ngài đi tìm đạo một mình rất đau khổ này. Có người có 100 ngày là đắc đạo quả chết bằng chánh giác rồi. Tại vì ngài chửi mắng một vị độc giác Phật. Mới tôi nghe kèo sư đá không? Cũng như sư thường nói ở trong chùa, mà sư khuyến khích mấy người đệ tử ở trong chùa của sư đó, đừng có học cái pháp ngã mạng. Chính cái pháp ngã mạng giết chết sư, mà không được phép phải sống ngang mạng. Tại vì sư chưa 30 tuổi mà sư lên tới viện nghiên cứu, mà sư lên đỉnh cao của giáo hội, sư coi mấy hòa thượng toàn là hòa thủng không. Không có một cái tay nào mà để mà sư cung kính cả. Ngang mạng 6 tháng học Abhidhamma xong, 4 pháp Nisaya Athakatha như là Tika là sư rồi đọc tới đọc luôn. Không có người thành ngang mạng. Mà ngã mạng đó là sai lầm của tục tế. Thế nên bây giờ đó sư mới nói ô, trong thời gian mà sư không có tôn kính các vị hòa thượng đó, không biết con đó có bậc nào là đã hàm không hay là bậc thánh không, thì sư cũng là chết đói. Giờ còn nghĩ là cái hải hùng ngồi mà là hổ túc mà lúc đó là trẻ quan hàm à, trẻ quan hàm rồi. tin tự nhiên mình phải quán lại liền. Càng càng lên nó càng lên cao đó, mình càng quán sát lại, mình tìm lại, mình thấy hải hùng đó, mình phải bổ túc liền. Nên là pháp sư Hoàng Kinh là vậy đó, rồi đệ tử là Kinh Hoàng. Nó thử cái kiểu đó đó, đó sư nói trong chùa bây giờ là trong chùa các quý vị ở trong chùa sư đó, đừng có ngã mạng, đừng có nên ngã mạng. Cái gương của sư đủ để quý tử quý vị trong chùa đã thích tỉnh đi, không có nên ngã mạng. Càng học pháp bao nhiêu, ở bên sư bao nhiêu, nghe pháp sư nói nhiều, cũng nên đừng nên ngã mạng. Mình phải giết nó đi, chứ còn không đó, gặp một cái vị nào đó kinh xuất là chết, mà cái đó là bậc thánh đó là thôi, nặng ký nữa. Quý vị nghe kịp sư nói không? Sư, giờ sư chưa biết trong đường sư có thể là từ 100 ngàn tới 6 năm. Rồi, lãnh đủ rồi. Chỉ đơn giản một kiếp này thôi đó, mất kiếp này thôi đó là lãnh đủ rồi đó. Xin trình bà sẽ chia sẻ với tôi một cái kinh nghiệm thực thật của sư. Chính quý tử nghe chưa? Sư muốn sống, hôm đó sư học với ngài tịnh sự, ngài dạy sư muốn sống, ngài nói chứ ông muốn sống không thì sư đi, con không muốn chết thì ngài chỉ con nè, ông phải giải ngu, ông phải giải dài mới sống được. Ông muốn mà tốt quá thì phải dạy dơ để người ta chửi mắng ông, ông mới sống được. Thì ngài mới nói sư vậy đó. Cái quý tử thấy không à? Hồi sư phải tập, sư phải tập, sư phải luyện, người ta phải chửi mắng mình á thì mình mới sống được, để giết cái ngã chứ không phải mình giết cái danh. Mà có ai chửi cho sư? Liên tục tùy. Nó còn cái thúng nữa đó, còn lớn hơn luôn mà chú nữa. Tôi tưởng nghe kẹp tôi nói đó, đối với Phật mình đó không ăn chung gì. Đức Phật ngài thành Phật nói mình bán đi khắc thịt bà mà tình cướp là chửi, tại vì sao không chịu đi cưới cái bà Maganiya đó nè. Quý tử thấy đọc cái bài kinh Maganiya nên nè, nên người bên Trung Hoa đó, bên Bắc Tông họ là Maya, Ma Đăng và nữ đó đó, là đời kinh ẩm cái này á. Thì bà này là bà đẹp lắm, bà đẹp mà tất cả các chiên tôn công tử tới ngõ là cưới bà, thấy không? Mà bà không nhận lời, không gặp Đức Phật, cái nói chơi này ngươi, nói Đức Phật đó, này ngươi về lo xin lễ lời tư cưới ta đi. Cái Đức Phật này nói chứ, này Maganiya, sắc đẹp cái Maganiya chưa đụng rờ có móng chân của Như Lai nữa. Cái bà ta tức, về bà làm thứ phi của Đức Vua Udena, rồi mướn con đồ đi gặp Đức Phật đâu chữ đó. Muốn sao đẹp, sao đẹp đâu cái thứ đấy không, mà ngày đâu có làm gì đó, không có làm gì chứ. Như vậy là Đức Phật ngã mạng vô địch, thiên thượng ngã dưới ngã đầu tôn, trên trời đất của mình ta là chức mới gì đẻ ra đó liền mà. Quyết định nghe kẹp hết, quyết định nghe kẹp. Nên quyết định nghe, nên học Phật pháp mà mình học giỏi mình trở thành là một ông bự ngã mạng bát thản. Quý tử nghe kẹo thôi. Thế đó, sai lầm của tục đế, ngã mạng giết chết. Cái con đường tu tập của mình mà tạo vô lượng nghiệp báo, mà quý tử phải thức tỉnh, đừng nên ngã mạng. Quý tử nghe kẹo ha, đừng nên. Thưa sư, bây giờ sư còn ngã mạng không? Số 1, chưa hết. Nếu mà sư xong là thành Phật rồi, ngã mạng có tứ quả rồi. Họ chết đi. Tại vì ta tứ quả mà chỉ ngã mạng mà. Quý tử thấy không? Năm thượng bằng kiết sử đúng không? Năm thượng bằng kiết sử là quý tử biết rồi. Ái dục, ái sắc, phóng dật, ngã mạng và vô minh. Đền anu có thác. Còn ngã mạn đắc thiên nhãn thông mà không đắc được a la hán là như vậy đó. Quý tử phải thuộc hết, phải những cái điều đó quý tử phải liệu trì, để rồi chúng ta sống được đời sống cái gì, không còn bố sinh sinh sự. Tôi nghe kịp không? Mà quý tử sẽ sống một đời sống gì, tỉnh sự mới được. Mà quý tử không đã sống đời sống tịnh sự được đó, thì người ta sẽ nói quý tử sống một đời sống động sự. Hôm đó nói ngày cho xuất gia quá sức tưởng tượng, này ai vô ngày cũng cho tù hết á. Vừa vô gặp ngài đó, ngài nói chứ tù này gặp ai ngài cũng kêu tù hết á. Mà cái chùa nhà xé như con mũi nè, lấy vô lấy thấy rồi mà đứng thì chưa có đầu nữa, nhà xé rồi ai vô cũng kêu tù đi. nên cái mấy chữ tâm bên ngoài đó chứ ông sư tịnh sự mà ông đâu có tịnh đâu, ông động sự thấy mồ chứ, gọi ngài cái biệt danh là động sự, cứ tính ngài kêu hết á. Do đó đó quý tử phải không có còn sinh sự mới được, mới a la hán được, quý tử nghe kiều ha. Chứ còn quý tử còn động đậy còn sinh sự đó là quý tử khó đến a la hán, có tu quả lắm, nhất là cái pháp ngã mạn. Quý tử chết trong cái ngã mạn này đó mà quý tử không thấy, không phải quý tử khiêm cung, quý tử hạ mình xuống là quý tử không có ngã mạn. Ngã mạn nó có mấy? Ngã mạn nó có ba, đúng không? Đúng không? Hớn, bạn và thua, được chưa? Và trong cái hớn bằng và thua nó lại có ba, quý tử nghe kiểu không? Là hơn ý hơn, đúng không? Hơn ý bằng rồi hơn ý thua, chết rồi đó. Bây giờ quý tử ở trong cái góc độ này, thân con người của mình nó nhỏ như hạt cát trong biển sa mạc, đặt là mình đang ý cái gì? Ý thua. Quý tử nghe kiểu không? Tuôn bằng chỉ tức là ý thua hơn, không có tuôn không có bằng chỉ ở ý bằng là thua, thua kém lắm, là thua ý thua, thua ý thua, mình nhân dính á. Quý tử nghe kêu không? Đây cũng vậy, chia làm bằng, bằng ý hơn, bằng ý bằng, bằng ý thua, thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Quý tử dính hết trong ngã mạn có chính pháp, dễ sợ lắm nha. Quý tử không quên được cái pháp ngã mạn này, nó đeo ta như là tài sản của ta vậy đó, như bóng với hình gì ta vậy đó. Ta không bỏ mắt ra được đâu. Chị bữa nào thấy chị đẹp ra đó, không có dám đâu, từ chối một lời khen, tức là ta khen lại được nữa. Thế tôi nghe kêu không? Mà lúc đó mình đang nói chứ không dám đâu á, nghe thì khiêm cung lắm, nghe thì từ tốn lắm, nghe thì thấy là họ biết lễ phép lắm ha. Nhưng mà thực ra là ngã mạn trong cái gì? Thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Thế tôi nghe kêu xin á, được chưa? Đừng có quên ha, được chưa? Coi khi đã tới đây chúng ta đọc tiếp lần ha. Như vậy thì khi mà Đức Phật ngài chỉ tới con đường hạnh nghiệp giải thoát sống á, thì ngài nói Sunakhata không biết gì về con đường tu tập, và Sunakhata không biết gì con đường gì của Như Lai đã thành tổ trụ, và Sunakhata chỉ có là chỉ trích từ bỏ dòng bậc thánh để mà trở lại dòng thế tục là Lichavi, và sau đó phải đọa thú trong cảnh nghiệp ác mà Sunakhata phải trả đó. Thì lúc đó thì Đức Phật ngài kể qua con đường gì? Ngài tu tập của ngài, ngài phải trải qua 6 năm trường ngài tu như đấy, và phải chịu trong cái 4 cái phạm hạnh này mà ngài phải đi qua, mà trong cái trạng thái gì vô cùng là khổ sở. Quý tử biết hả? Mùa đông á thì quý tử biết đó là ngài huyết lạnh, không có áo, không có quần, mà không có vật thịt, không có nước no uống, ngài phải chịu đựng trong mùa đông rất là. Còn cái mùa hè thì là ngài phải chịu đựng trong cái trạng thái nóng chết người, nóng chết người, thì ngài phải trải qua với cái trạng thái gì? Khổ hạnh của ngài. Bây giờ mình không có, bây giờ mình có, nhà sư bây giờ có không có nữa, thì quý tử thấy không? Mùa đông mình có ấm áp, mùa hè thì mình có mái lạnh để mình tự thưởng thức của mình, thì mình mới tu. Quý tử qua những cái thiền viện Ma Si hay là những thiền viện quốc tế ngày hôm nay bên Miến Điện đó, là trên mùa hè đó người ta gắn máy lạnh, còn không ta phục vụ quạt máy cho người tử hết rồi, chứ đâu có phải cho người tử ngồi đổ mồ hôi đâu, không có. Nhưng mà Đức Phật ngày xưa kia ngài phải chịu trong một cái quy luật của truyền thống của chư Phật, phải trả giá với cái trạng thái ngài phải tu tập như thế mới được. Mà khổ nó mới tự biết đó, là ngài ở trong 3 cái giai đoạn mà mình phải thấy được. Ngài trong 3 giai đoạn, từ cung trời Tushita, từ trong trời Tushita đó là từ trên cung trời Tushita, ngài tên gọi là Setakatu, Setakatu thì là một vị tứ thiên, một vị thiên tử, cái này cứ tự nghe kịp ha. Đó. Còn từ đó đó ngài xuống cõi nhân loại, rồi xuống cõi nhân loại là một vị vua ở hoàng cung Ca Tỳ La Vệ, lúc 16 tuổi vua cha ngừa ngôi lại. Quý tử không thể nào quên được ngài đã là một vị vua chứ không phải là thái tử Sĩ Đạt Ta được. Lịch sử nói rõ tới 16 tuổi vua cha tịnh phạn truyền ngôi lại cho ngài, quý tử phải nhớ. Nhưng mà một số lịch sử ngày hôm nay cứ nói là ngài là thái tử từ bỏ ngai vàng. Thái tử đâu có từ bỏ ngai vàng, vua mới từ bỏ ngai vàng, quý tử nhớ như vậy đó. Rồi tới 16 ngài làm một vị vua, quý tử nghe kịp ha. rồi ngài thấy bốn cái hiện tượng Tusita. Từ Tusita ngài là một vị thiên tử, phải không nào? Ngài xuống là cõi nhân loại, xuống cõi nhân loại ngài là một vị vua ở dòng một dòng Sakya, dòng họ Sakya, Namata âm ngài là Thích Ca, quý tử nghe đẹp không? Ngồi ở tại đấy nhung lụa mà sung sướng 29 năm trường dài, 29 năm trường dài, rồi đi qua con đường là gì? Tu tập 6 năm khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh, quý tử nghe kịp không? Nó rớt từ ở trên đỉnh cao vậy nè, quý tử nghe kịp không? Nó ngày đi từ đi xuống vậy đó, không có một cái điểm nào để mà ngày dừng lại được cái đó. Từ có trời thì nè, rồi xuống con người làm vua, rồi xuống tới bằng cùng là gì? Khổ hạnh. Không có, ngài không có qua cái cảnh mà đi lao động như mình đó. Không có đi mà kiếm công ăn việc làm mình á, rồi bắt đầu mới đi tu. Quý tôi nghe kịp xin nói ha. Đó mình thua xa thì nó thật lắm. Mình nhìn lại con đường đi của ngài đó, mình gọi là trí kính lễ và quy ngưỡng ngài thành tựu như vậy đó. Quý tôi nghe ha. Đó, từ có trời nè, đó, trời rồi xuống có người nè, rồi xuống khổ hạnh. Đó. Quý tôi nghe kịp ha. Khổ vô cùng. Mà không có con đường nào khác hết. Nói tự nghe. Nói tới chỗ điểm này rồi đó. Tới tận cùng của ngài rồi đó. Đã hết đường rồi. Hết khổ. Tính tức là không còn khổ nữa đó. Là ngài chấm dứt cái con đường của hạnh. Qua một giấc. Do một giấc mà làm ngài tức tỉnh đó là gì? Ngài xỉu. Ngài xỉu ở trên ngọn cỏ Kasi. À, ngọn cỏ. Ngài tại nơi đó. Ngài xỉu. Ngài ngọn thỏ xong xuôi. Cái ngài ngồi tỉnh dậy lại. Ngài tỉnh dậy lại. Là không được, ngày mới ra dòng sông á, thế mà ngày tắm á, thì ngày trở lại cõi cây, ngày ngồi á, thì nàng Sujata với người nô bọc đem tới dinh cho ngài một tô cháo sữa, ngày ngày dùng cái chén cháo sữa đó, ngày thọ nhận xong đó, phục hồi khí lực sinh lực của ngài lại đó, ngày xuống dòng sông đó, mà ngài nguyện cái dòng sông đó, tại nơi đó ngài thả cái miếng bát cháo sữa đó, nếu nó đạo quả đêm nay thì dập cái bát này nó phải trôi ngược dòng nước thì ngài sẽ biết là ngài đắc đạo quả. Thì lúc bây giờ cái chén đó, cái bát đó nó trôi ngược dòng nước thì đem đó ngài mới chiến thắng được tất cả những phiền não trong tâm, luôn cả ác ma, và đó ngài thành quả vị Phật ngày rằm tháng tư. Cái tên nghe kịp ha. Vậy thì khi mà ngài đi tới tận cùng đấy nè, ngài là phải xỉu rồi ngài mới ngồi lên đó, rồi ngài mới đứng lên đó, rồi mình mới ra đi 6 năm trời như vậy đó. Quý tử biết không, một ngày, một tuần, một tháng, một năm ta cũng chưa nổi đó, mà ngài phải chịu đựng như vậy đó. Quý tử nghe kìa ha. Rồi đó, độc cư không có người thứ hai sống với ngài, xa lánh là yểm ly mà dơ bẩn và vô cùng khổ. Đệ nhất ngài, đệ nhất khổ hạnh, đệ nhất bần quế, đệ nhất yểm ly, đệ nhất độc cư hạnh, ngài là đứng hàng đầu. Cho tới ngày hôm nay trong hàng đệ tử của Đức Phật ngài lúc đương thời như đại đức Kassapa, ta gọi là đại đức Ca Diếp đó, là một vị là hạnh đầu đà, ngài không có sống ở trong rừng, ngài không có sống trong các chùa. Kassapa chỉ về đến lễ Đức Phật xong xuôi là lặng lẽ đi vô rừng già ở không à, ngài ở trong một cái thảo am, một cái nhà trên đất lá để ngài ở trong đó, chư thiên cúng dường ngài y, ngài cúng dường y mà ngài ôm mình bác ngài đi khất thực. Kassapa hốc xúc là trong sạch như vậy đó, cũng chưa có qua cuộc đời khổ hạnh bằng quế yểm ly độc cư như Đức Phật nữa. Quý tôi nhớ như vậy, chưa có một nếm. Nên sư nói đó, con nhà tông không giống lông cũng không được giống mỏng nữa, chứ chưa được có cái cánh nó quá dữ. Quý tôi nghe kìa không, chưa. Cho tới ngày hôm nay á, mà ở bên Miến Điện đó, họ tự hào hai vị là hạnh đầu đà và không có nằm đó. Ngày thứ nhất đó là Quê Bù, và ngày thứ hai đó là ngày Tăng Bu Lu đó. Thì sư sẽ cho quý tử ra cái quyển sách Tăng Bu Lu này, ngày viết lại sẽ có. Vì là Quê Bù á thì nay mai chúng ta có quyển sách Quê Bù đã in xong rồi, thấy không? Chưa hoàn chỉnh, chưa số lượng thôi, chứ mai mốt quý tử sẽ có đó. Chứ tử thấy ngày này là một vị A La Hán bên Miến Điện cho là ngày là đệ nhất về hạnh đầu đà, là ngăn quay nghi nằm. Ngài không có thực hiện quan nghi nằm, ngài chỉ đi, đứng và ngồi thôi, chứ ngài không có nằm. Suốt cuộc đời của ngài không có nằm. Vậy đó, quý tử nghe kịp không? Ngài Tăng Mô Lu này á, là ở tại Santa Cruz ở California, ngài có cái chùa ở bên đó đó. ngài cũng được đệ nhất về vấn đề đầu đà. Nhưng mà ở đây thì các vị thổi phồng ngài Tamulu lên là A La Hán, nhưng ngài Yusilananda xác định một cái lá thư mà thông cáo bạch lên trên internet, đó là ngài Tamulu nguyện chánh đẳng chánh giác, do đó không thể nói ngài đắc được A La Hán trong kiếp này được. Vị tự nghe kèm ha. Nhưng mà nhìn trở lại dòng đời của hai vị này tu quá, ngài Quy Bồ thì trong rừng già thiệt ở Miến Điện, còn ngài Tâm Lưu đó nửa đời ở bên Miến Điện và nửa đời ngài tại Hoa Kỳ ở Cali. Đậu đà của ngài ở trong rừng nhưng mà ở Hoa Kỳ thì cũng phần nào cái là đỡ khổ hạnh đó. Quý tử nghe kịp không? Đó, vậy đó quý tử đó nhìn so ra không có thấm thiết gì với nhà Đức Phật được hết. Quý tử tưởng tượng á là con bò, con bò con thế đó, sáng người một đồng lùa đi ra ngoài cánh đồng, vừa lùa đi xong rồi đó thì không còn ai trong cái chuồng bò đó, đó thì những con bê con nó trước khi đi á thì nó ị đẩy ra nó đồ cái phân nó còn nóng hổi đó, thì ngày á tới ngày múc mấy cái đó ngày dùng ngày ăn, ngày dùng ngày ăn trong kinh sách nói. Và thứ hai là khi mà ngài bệnh á thì lấy cái phân cái con bê đó ngày ra dùng nước ngày tưới thấm lên nước ngày uống để mà chữa bệnh. Ngày hôm nay chư tỳ khu mà đắc đạo tu mà xuất gia thì được phải nói là phải dùng nước phân của con bò đen để chữa bệnh, vẫn còn có trong lực như tỳ khu mới sư. Quý tôi nghe kiểu mà nước phân con bò đen, bò già không được đó. Nên cái dùng cái xưa ở trên mà tứ vân tăng tự xung quanh là bò đen không xung mình hết sức rồi. Đó, có khi càng là xin chơi ga nó có sẵn tiền. Tôi nghe kèm không? Chứ mà bò giá bò đen là bò vàng sẽ đi mắc công, sẽ đi tìm chỗ khác nữa. Xung quanh xưa là đen không, bò đen không. Quý tử nghe kèm không? Đó, quý tử thấy. Còn phải dùng cái đó là dùng chữa bệnh, chứ đâu có thai đen non ác biêu hà liêu đó. Quý tử nghe kèm không? Không có. Vậy thôi, đời sống tu hành đâu có tiền bạc cái bác sĩ. Quý tử nghe kèo không? Quý bậc tử đi bác sĩ chứ còn mấy ông sư khổ lắm, không có tiền đi. Quý tử nghe kèo không? Nó có cái 5-10 năm mới thấy được mặt ông bác sĩ, đâu có tiền đâu đi, khổ vậy đó. Còn không có tiền xây cái chùa ở đó này, khổ. Quý tử nghe kèo không? Nhà đó đó, nghe đó. Nên cái đời sống ông sư gọi là gì? Đời sống gọi là gì? Khổ hạnh. Khổ hạnh. Bằng quế. Bằng quế thì đi và đọc kê. Quý tử nghe kèm không? Yeah. Hỏi ở đâu? Ở nhà đá. Thế ghê. Cái nhà đá là cái ghê thôi. Cái nhà đá cái danh từ đó người ta sợ mà Việt Nam thì ớn. Ở đâu ở nhà đá? Trạng thái của độc cư nữa. Rồi bây giờ đó, chú Đức được sửa chỗ thanh tao ở Thạch Tháp. Nghe nó dân tử nhông nhông à, thạch thác á, dân ra tiếng Việt á, nhà đá cái gì đó, nó lạnh lùng lắm. Quý tử nghe kiểu không? Đó, những cái đó đó, không có thấm thía gì với cuộc đời của một gì, chính đặc chính giá. Quý tử nghe kiểu thế nào? À, như đó, thì quý tử sẽ thấy ngài đã trải qua, với cuộc đời tu của ngài là gì? Phải nhẫn nại, phải chưa cái tự nắm được cái đó ha. Thì ngài qua được ba cái này thì sư muốn có một câu hỏi cho các quý Phật tử nghe, để rồi chúng ta học cái câu này, học cái chỗ này á, ta có phải có cái sự ghi nhận để người ta mới lãnh hội được, chứ ta đọc xuông qua rồi tán thán Đức Phật, ồ Đức Phật là hay quá ha, Đức Phật là đáng ta ca tụng, Đức Phật là đáng tán dương, ngài đã trải qua đời sống của hành ta chưa bằng đâu, mình tán xuông gì không được. Ta không học kiểu suông đó như vậy. Giờ ta bắt đầu đi vô trong cái vấn đề mà học lên nè. Giờ tôi sư mới hỏi quý Phật tử nghe thế này nè. Quý tử thấy á, là ngài đang từ trên cung trời Tushita xuống, còn ngài đi vào trong dòng đó là dòng vua Khatiya. Nên quý tử biết cái từ Bali đó gọi là Khatiya. Khatiya, Khatiya mà người Trung Hoa đó họ không có dịch, mà gọi là dòng sát đế lệ, là họ âm sát đế lệ. Nó không có nghĩa gì trong cái chữ sắc đế lị này cả. Cái tự nghe kèm không? Dòng sắc thi nhá mà người Trung Hoa họ dùng đó, dòng sắc đế lị không có nghĩa, mà mình phải dịch cái từ ngữ khắc thi nhá là dòng vua chúa à, dòng vua chúa. Rồi đó, từ đó đó nó qua cái dòng thứ hai mà chư Phật đi tới mà để tục sanh ở trong con người mình đó là dòng Pramana. Tức là cái dòng này người ta gọi là gì? Bà La Môn. Cái Bà La Môn này không có nghĩa. Cái Bà La Môn này không có nghĩa. Mình dịch ra cái từ ngữ Bà La Môn này không có nghĩa. Tại chữ R cũng dịch ra chữ L đó, đó Bà La Môn. Cái từ nghe kìa, nên nó cái người Bà La Môn không có nghĩa. Mà phải dịch cái từ ngữ Pramana này là các vị giáo sĩ. À, các vị giáo sĩ. Nó có mấy nghĩa. Như vậy thì hai dòng vị Phật ra đời, hai dòng từ trên cung trời Tushita, các ngài đi xuống, ngài chỉ đi vô hai dòng, một là dòng vua chúa, hai là dòng giáo sĩ, là thầy giáo, là thầy giáo. Quý tôi nghe kịp không? Bậc thầy giáo họ mới vô, chứ còn ngoài ra ngài không đi qua con dòng thương buôn, ngài không đi qua dòng thủ đà la nô lệ, hai cái dòng đó ngài không có đi. Quý tôi nghe kịp chưa? Ha, nắm được chưa? Thì đó nhớ ha, một vị Phật, ngài vị lai hay hiện tại và ngày quá khứ, ba đời Phật đều đã đi tới hai dòng rồi thôi. Nghĩ từng nha ha. Như đời dòng của Sumitha, dòng Sumitha mình được thấy đó nè, cái thời gian của đó là ngài là Bà La Môn, ngài là giáo sĩ, ngài là bậc thầy giáo. Ngài là tới đời này, ngài Sumitha là Phật Thích Ca chúng ta Gotama, thì ngài là dòng gì? Dòng vua chúa. Hai cái dòng nó đi tới luôn hoài vậy đó. Quý tôi nghe kìa ha. Các vị chánh đẳng chánh giác thường xuyên đi với trong cõi người này đó, thường họ đi vô hai cái này. Và kiếp chót kiếp mà thành Phật đó là chỉ có hai dòng này thôi. Một là vua chúa, hai là dòng thầy giáo. Quý tôi nhớ ha. Được chưa? Phật Vị Lai, Phật mà tới trong cuộc đời này chỉ có hai dòng thôi. Không có thương buôn, không có Thủ Đà La, quý tự nhớ được cái chuyện rồi ha. Rồi ha, rồi từ đó quý tự nắm được đó, chúng ta mới học cái chỗ điểm này, ta muốn nói tiếp. Vậy thì khi một vị Phật hay là một vị Bồ Tát kiếp chót mà thành Phật thì ngài thừa hưởng cái chi? Ngài thừa hưởng bốn hầm châu báu của cha bảy đời châu báu, đúng không? Từ tổ phụ bảy đời dòng Sakya để lại cho ngài bốn hầm châu báu này, ba tòa lâu đài, quý tử nghe kịp không? Để mà ngài hưởng trong ba mùa thời tiết của khí hậu Ấn Độ, quý tử nghe kịp không? Ngài luôn luôn được hưởng trong cái trạng thái bảy báo, tất cả những báo vật trong thế gian này để được hưởng cả. Rồi cái nghiệp gì hay là cái điều kiện gì mà để mà ngài phải rớt vào trong cái khổ hạnh cực nhất đệ nhất này? Thế mới kẹp à? Cần chưa? Tôi đừng nghe kẹp chưa đó. Quả nè, cái này á là quả phước báo từ nó đâu? Từ nó việc thiện, đúng không? Tôi đừng nghe kẹp không? Nó mới có. Rồi tới khi mà tu khổ hạnh, nguyện tự biết quả bất thiện sanh ra khổ, quả bất thiện khổ đau là do từ nó quả bất thiện phải chịu trả khổ. Rồi sau khi trả hết này đó thì ngài mới thành Phật. Thì gì nè, hưởng phước giác ngộ giải thoát, hưởng phước này cứ tin nghe kịp không? Giai đoạn này á thì sư muốn chúng ta lưu ý trong đầu điểm đó. Thế chưa? Cần chưa? Tôi thấy ngại kịp hả? Đó. Rồi chưa? Hai. Quý tử thấy không nè? Ngài đang ở vị trí là vua. Ngài có bốn hồng châu báu, bảy đời tổ phụ của ngài dòng Thích Ca để lại. Ngài có ba lâu đài của vua cha xây cho ngài để hưởng phước trong vòng 29 năm. Rồi ngài có bảy báo, tất cả ngọc mani, xà cừ, san hô, mã não là những cái bảy báo đó nằm trong tay của ngài cả. Cứ tự nghe kèo không? Rồi để rồi đi ra ở trong rừng già khổ hạnh bằng quế yểm ly độc cư, mà chịu trong đó là 6 năm. Nhớ cái chữ khổ này đó, cứ tự biết hết. Cái khổ này là phải trả từ nơi cái quả bất thiện. Trả tới bắt tiền khổ. Khi nào cứ tưởng mà cứ tưởng nói chứ tôi khổ quá, là cứ tưởng nhớ lời nói cứ tưởng gắn liền với gì? Quả bất thiện, từ nơi nghiệp bất thiện tôi đã làm cho nên tôi mới thốt cái lời đó, nhớ chưa? Nên nếu tôi đừng có quên, nhà cái người mà biết pháp đó, người ta hiểu Phật pháp đó, mà nghe một người mà nói chứ chị ơi tôi khổ lắm, cái đó là quả bất thiện đã chỗ sanh. À, do đó khi nào có tự bắt điện thoại vô, đừng có bao giờ có tự nói cho chị ơi tôi khổ, chị ơi tôi sướng lắm, tôi vui lắm, tôi mừng lắm, thiếu nợ tùm lum hết trên đàn trời. Vậy đó mình phải nói gì đó, người ta mới biết rằng là mình không có bị trả cái quả bất thiện trong cái nghiệp bất thiện mình đã gieo trồng trong đời. Cứ đến cái khéo không? Nghe chưa? Mình biết cái khéo người ta ấy vậy đó. À. Rồi cô tìm thấy nó láo kìa. Nó láo, ồ. Cái chưa? Cái chưa? Cái tự nhớ chưa? Nên nó khi nào cái tự than mà khổ một cái là cái tự lãnh cái quả. Quả bất thiện đó. Cái chưa? Rồi giờ sư muốn nói cái tự điểm này, cái tự luận bàn với sư này. Đó, nghe thấy hả? 29 năm trời. Cái tự nghe kèo ha. Từ trên trên cung trời Tu Si Ta xuống, vô lượng kiếp ở trên đó, giữa tuổi thọ lâu dài, rồi xong xuôi cái xuống cái vô được 29 năm mỏng manh như thế rồi à, mau lắm. Rồi cái rớt xuống dùng cái 6 năm khổ hạnh nè. Quý tên nghe kèo không? Hả? Đó cũng như là 3, 1 phần 3, đúng không? Nè, 9 năm á là 20, khoảng nè, 6 năm. Thì cái ngày ngày trả trong đó như là 1 phần 4 đi hả? 1 phần 4 trong khổ đời, trong khổ hạnh vậy đó. Thì quý tự thấy đó, nghiệp gì? Nghiệp gì mà làm cho ngài phải chịu trả khổ hạnh này? Ừ, chữ mắng gì đọc giáo Phật ha? Chữ mắng gì đọc Phật ha? Nhà sư nghe. Dạ kính thưa sư, con có ý kiến thì con không biết, chỉ là ký thôi. Con không biết đừng nói. Nghe. Thì kính thưa sư, nếu không là nguyện vọng của bậc chánh đẳng chánh giác thì có thể là ngay cái thời gian mà ngài ra đi có thể gây cái sự khổ đạo cho suy luận theo cô không rồi, nói là sẽ biết rồi, cái là ý kiến của bà Tư rồi. Đi cái là đâm ra đau khổ thì phải chịu khổ hạnh trong đời. À, vậy là mấy ông sư là trả cái quả thì biết bao nhiêu rồi đó. Là quý tử nghe kiểu đó, quý tử lấy cái suy nghĩ đó rồi quý tử trả lời theo cái chi kiến của mình thôi. Giờ sư hỏi quý tử nghe nè nha. À, giờ sư hỏi quý tử nè. Giờ thí dụ nè, đó, thí dụ cho quý tử tìm nè. Thấy nè. Một người rất là giàu có trở nên nghèo khó vì lý do gì? Tại họ muốn. Hai lỗi. Hả? Gì? Khi mà ngài đã đuổi tới gia tài xả, ngài đâu có xả đâu, người lén đi trốn ở trong hồ đó, mấy cô đọc cái kỹ nó, sĩ đàn ta là trốn trong cổ thành mà, rồi giờ đang nói bạc ti mà chị kéo chờ là bạc bồ tát lại, rồi đem xin nói nè, bây giờ quý vị trả lời, cô đang nói vụ Sumetha, rồi Sumetha mà cô kéo qua bên là ngày sĩ đàn ta, sĩ đang nói là sĩ đàn ta. Sở thí cho nên nó sẽ giàu sang chứ sao kỳ vậy? Sở thí cho nên nghèo. Sở thí cho cái nghèo khổ hạnh. Đó. Rồi. Tức là do sở thí. Rồi thành nên mới nghèo. Tâm đạo. Ông chơi quá độ. Xin mới nghe trên từ nó ghê quá. Anh chơi quá độ là nghe xin nghe nghèo khó. Rồi xin nghe. Dạ. Nha. Thử hỏi với tại sao một người từ giàu có xuống nghèo khó. Dạ, là có nghĩ là tại giờ có là người ta cứ quả thiện, người ta làm gì trước. Ừ. Tới nhà khổ là người ta trả cái quả bất thiện. Đó, bất thiện nè, đúng vậy đó. Phải vậy. Không sai một chữ, thật sẽ nghe. Thưa sư, có phải là cái lòng bi mẫn không? Cái lòng bi mẫn à, tự nhiên một bi mẫn cái đẹp nghèo vậy nè. Thì mình muốn biết là mình hưởng một thứ rồi đó, mà cái phần bên kia mà mình thấy có một sự bí mật đó thì mình muốn thử luôn đó, tức là muốn thử luôn. Cái đó là vô thường. Thử rồi, đào cũng thử hết, thử cho đã đủ. Dạ sư nghe. Vô thường, thưa sư. Hey. Dạ thưa sư. Vô thường. Dạ thưa sư, vì sư nói là nếu mà muốn nguyện thành một bậc chánh đẳng chánh giác thì phải đi qua bốn cái con đường khổ hạnh này. Thì như vậy đó là một niêm luật. Thì nếu như vậy thì Phật Thích Ca đó là phải đi qua cái con đường đó để biết được cái nhiễm màu. Dạ không, để biết được cái giá trị giá trị qua cái thực hành và giá trị qua cái thực hành đó thành ra được đó mới. Dạ, được như vậy thì mình quang mới là nói lại cho những người khác nghe. Tuyệt hảo. Ô thầy. Đúng rồi, biết chứ. Quý tử nghe kịp không? Đó, quý tử thấy không? Đó, cái câu hỏi xin nói ra để quý tử mới thấy rằng là những cái đó, quý tử sẽ lấy cái kiến thức của mình nói thôi à. Đó, mình nghĩ vậy đó. Vậy. Quý tử nghe kịp xin nói hả? Thích chứ, quý tử thấy đơn giản vậy đó. Người ta đang giàu có, ta sụt xuống nghèo khó cái. Tôi đang bi mẫn để tôi hiểu cái cảnh khổ của tôi, biết cái cảnh khổ của ta, thấy không? Đó, giờ giảng thì giảng đạo bộ, bây giờ nghe kịp không? Đó. Còn cái đàn giàu này, giờ xả thấy hết, làm xả thấy hết, bây giờ nghe kịp không? Thế tự nhiên tôi đang giàu cái tự nhiên nghèo khó xong cái thì cái là anh chơi quá độ. chơi cái câu chắc sĩ đắc ba xưa anh chơi quá độ với nhau tất cả bằng quế yểm ly. Phải rồi, hiểu hết rồi. Đó. Bắt đầu kéo qua gia đình xem bị đánh thế nào các bạn. Vậy là có rồi, Dương Quang cướp lấy. Thế là 5 trường hợp. Cái đó là 5 trường hợp nó xảy ra. 5 trường hợp xảy ra khi người ta làm tài sản ra phi pháp, đó là kiếm tiền bà bắt công hay là không chính pháp đó, thì là lửa đốt cháy, đúng không? Nước cuốn trôi, đúng không? Là trộm giếng lấy, trộm lấy cắp, gọi là vua tịch thu nha. Rồi là con sinh con bất hiếu, con quậy. 5 điều đó là khi đồng tiền đó mình sinh ra bất chánh phi pháp, mình làm việc không có trong sạch khi kiếm tiền đó, thì mình sẽ bị có 5 cái cửa nó lên thoát ra, nó làm phá là cái tài sản của mình đang ở cái đó. Quý tử nghe kịp không? Lửa đốt cháy nè, nước cuốn trôi nè, rồi đó chọn giếng thâm nè, vua quan tịch thu nè, sinh con bất hiếu, 5 điều đó. Quý tử nghe kịp ha? Do đó thì khi mà mình ở trong cái cảnh này á, thì mình mới hiểu được là gì. Có khi á là mình có đứa con sinh ra nó phá tài sản của người cha người mẹ, hay là mình đang làm sân sẵn là bị vua quan là tịch thu tịch biên lấy hết. Quý tử nghe kịp không? Hay là mình bị trộm vua quan trộm cướp lấy, hay là bị thiên tai, hay là bão lụt nó cuốn như miền Trung rồi đó. Quý tử thấy năm nào miền Trung như miền Bắc rồi nó bị đó, rồi là lửa nó cháy tài sản một đốt mình mất đi đó. Thì những cái đó là khi ta làm việc phi pháp, quý tử nghe kịp sẽ thấy không? Mà làm ra giàu có một cách rất là bất chánh, thế nên mình sinh ra nghèo khó. Thế thì quý tử nói đó là những cái trường hợp đó gọi là nạn tai, đúng không? Đó, nạn tai đó, những cái nạn tai mà trong cái trạng thái gì bất chánh tạo ra với của cải sinh khó. Quý tử nghe kèm không? Còn cái thứ hai nữa, quý tử nói là việc xả thí, đúng không? Còn cái thứ ba nữa là vì lòng bi mẫn, quý tử mới có. Quý tử nghe kèm không? Những cái đó là quý tử đang đi trên con đường là gì? Tu tập. Chứ quý tử không thành Phật được. Những cái đó quý tử đang đi trên đường tu tập, chưa thành Phật được. Quý tử nhớ như vậy đó, phải tìm ra được mới thấy, quý tử mới hiểu được. Tại tới đấy, sau khi mình học được cái bài này, rồi mới hiểu được một vị Phật á, họ ngài không có là tu tập nữa, mà ngài là gì? Ngài phải thành Phật. Quý tử nghe kiểu ha? Do đó, trên cái đường mà mình muốn là xả thí bi mẫn, nên mình đang làm việc tu tập, nô theo hạnh của các vị Phật, hay các vị đệ tử của Phật, mình làm hạnh xả thí. hay là mình đang ở trong cái trạng thái là gì, bi mẫn và xả thí đó, hay là đang làm chuyện trong bi bất chánh phi pháp, đồng tiền nó ra mau nhanh nhanh chóng rồi sau đó bị mắc mắc hết, gọi là gì, đó là gì, là mình ở trong cái trạng thái là gì, nặng tay, nặng tay trong tài sản mình kiếm được có, quý tư nghe kịp ha. Nhưng mà cái đó sư cũng muốn nói là dân dân và nhân dân, trong chỗ điểm này sư nói quý tư nghe đó, là quý tư chưa, đã quý tư đang ở trong vị trí là tu tập chưa có thành thật được. Nếu mà quý tư thành thật á, không có cái này, sư muốn trình bày quý tư nghe tại điểm này đó, để quý tư mới nhớ, rồi quý tư mới thấy giá trị, rồi quý tư mới thấy cái con đường mình đi, chứ không phải mình đọc xuông. Quý tư nhớ chưa, không ai đọc xuông, bốn con đường này không cần đi, nhưng mà mình phải hiểu, phải có và biết, thì mình biết cái con đường gì, mình muốn thành phật hay muốn được giác ngộ, mình phải làm. Quý tư nghe kịp xin nói không? Nghe thì ở đấy là Đức Phật ngài, quý tư nắm được ha. Thì sư đó quý tư nghe nè, ở đấy Đức Phật ngài, ngài là Bồ Tát á, ngài Sĩ Đạt Ta, ngài muốn thành phật đó, mà ngài sẽ thành phật đó, là ngài phải đi qua con đường này đó, là đầu tiên hết đó là gì, diệt ngã, chứ không phải là bi mẫn. Diệt ngã, tất cả đều là giả, ngã, tất cả đều là ngã, giả tạo, tất cả, hãy diệt hết, hãy tận cùng hết, và tới mức không còn của cái ngã của mình á, thì mình mới thấy là gì, mình mới là giải thoát cái trách thủ của mình. Hãy diệt, nó, mình là vua mà nó xì lên trên người mình đứng lên một cái đó, thì chưa thành, mình làm yên đó, chẳng hạn chịu đựng vào trong cái sân, nổi loạn lên đó thì chưa xong, phải gì hết tất cả cái đó, quý tử phải học được một cái hành nguyện của một gì giác ngộ và gì phải diệt ngã. Quý tử nghe kèo không? Quý tử nghe kèo không? Thấy chưa? Rồi sư đem ra thí dụ mắng ta tức là khổ, mắng ta tức là khổ, đeo níu ta là dơ, phải sống gì xa lánh, và đọc cái quý tân nghe kịp không, phải sẽ đi trên con đường diệt ngã, ngài phải đi cho ngài chưa diệt được ngã, ngài chưa xong đi mà, ngài chưa diệt ngã, ngài không hạnh được xa thí, tại vì mình xa thí mà còn ngã không thành tạc. Mình nghĩ biên mẫn chúng sanh mà không nghĩ tới mình giác ngộ chưa xong thì mình chưa thành Phật, phải diệt ngã cái đã. Quý tư nghe kịp sẽ nói hả? Do đó đó mình phải từ bỏ hết tất cả mới thành Phật được. Không có phải vì khổ chúng sanh mà mình phải ra đi. Ngài phải thấy gì? Già nó đến tới ta, bệnh nó đến tới ta, chết nó đến tới ta, ta phải ra đi. Thì ngài ra đi thôi. Quý tư nghe kịp sẽ nói hả? Ngài thấy ba hiện tượng đó. Ngày ba hiện tượng đó, ngài không phải về ngài chẳng tái, ngài đem ra hết kho lắm có ngài đem phát, không có, ngài đã phát khi ngài đang là gì, ngài đang là Bồ Tát Vê Santara trong kiếp đó là ngài gì, nên kiếp này quý tử đang là xả thí, quý tử đang là tu tập mà thôi. Quý tử nghe kiểu không, quý tử kiếp này quý tử có thể xả thí hết cả cuộc đời quý tử được, nhưng mà quý tử chưa có thành Phật được. Quý tử nghe kiểu không, mà nếu quý tử muốn kiếp này mà quý tử sẽ thành giác ngộ đó là quý tử phải diệt ngã, chứ không có phải là chẳng tế. Do đó người nào mà bây giờ mà bố thí cúng dường sẽ chùa đó là người đang tù chứ chưa thành Phật được. Quý tử nghe kìa không? Còn cái người mà muốn thành Phật đó là người ta xây chùa xong mình ở mình tu mình diệt ngã mình mới thành Phật được. Đó. Quý tử nghe kìa không? Quý tử nghe kìa không? Hiểu không? Thì xin nghe. Mấy câu hỏi cho tôi nghe. Dạ. Cái lời dạy nó rất là con rất là thâm phục, nó đúng vậy. Yeah. Ừ. Nhưng mà khi mà con thấy có phần là nó có cái gì nè. Đã cái chữ mà diệt ngã là nó đã là cái phát hiện rồi, tại sao cái sự diệt ngã nó lại đẩy cho mình cái quả là có. Chưa nói mà mới số 1 mà. Ủa sức khỏe đâu mà 26 cái của xỉu liền. Mà đâu khi nào sẽ nói hết 26 cái đâu đủ giờ. Thế đó mình phải giấu lần mới. Cái tới 8 giờ nào là bắt đầu mà bắt đầu là còn chạy rồi đó. Cái tôi nghe kịp không? Yeah. Không có bao giờ mà sư tới lớp mà sư nói hết được hết á. Tại vì nói hết rồi tôi biết hết thì sao được. Nên mình phải bớt lần thằng. Cái tôi nghe kịp không? À, cái nghề của thầy giáo là vậy đó. Thầy gọi là giáo sĩ. Cái con nghĩ cái quả này là do ngài chọn chứ không phải là do cái nhân này đó. Không biết gì chọn ta đâu, nãy sáng mình chưa, nãy giờ sư nói là gì? Ngài quyết định được cuộc sống của ngài mà. Như tôi nghe kêu ha, nên quyết tự đọc trở lại á, quyết tự đọc không kỹ, cho đó quyết tự này thấy già mà ngài sợ, thấy bệnh ngài sợ, thấy chết đó ngài lo, còn thấy ông đạo sĩ, cái ông đạo ngồi tu cái ngài lo đi tới, quyết tự ngài kêu chứ đâu có phải là ngài làm gì nữa đâu. Nè vua cha, đem bốn hầm châu báu của con chúng chọn hết đi, đâu có, cái đó kiếp quá khứ. Nè ba lâu đài, nhường lại hết cho dân nghèo vô ở đi, đó là quê Santa Rá. Quý tự nghe kêu không? Ấy hầm châu báu lúc ngài làm chuyển luôn thánh dương, ngài có đủ hết. Quý tự nghe kêu không? Nhưng ngày hôm nay không có, ngài không có cho ai đó, trốn đi rồi, trốn đi diệt diệt ngài, để đừng có, để không bị già, không bị bệnh, để không bị chết, ngài thấy phải diệt đi. Quý tự nghe kịp xin nói ha, điều đó nếu ai mà học được giáo pháp Đức Phật mà đi vào con đường tu tập xuất gia mà không thấy được chân lý về diệt ngã này, chỉ là tu tướng thôi chứ không phải tu tâm. Tăng thượng mạng lên, ở trong cái ngày con vô chùa được người ta cung phụng y áo tứ vật dụng, quỳ lại để mà gọi gì ngã mạng thù thắng, nó cũng đâu phải là con đường đi của Phật. Quý tử nghe kẹo hả? Thấy chưa? Yeah. Hiểu à? Chưa nói cái lòng bi mẫn phải diệt diệt ngã. Quý tử nghe kẹo chưa? Đúng không nè? Nếu mà ngài bi mẫn á, ngài dùng cái này được, ngài xài hết, chưa hết đời của ngài mà chưa cạn tài sản của ngài nữa, dòng của ngài giàu lắm mà. Quý tử nghe kẹo ha? Do đó đó, khi mà ngài đi được cái con đường mà diệt ngã rồi đó, thì ngài thành tựu được cái đó là ngài là gì, quả vị Phật chắc chắn, mà chư thiên và phạm thiên mình đảnh lễ ngài mới được, không phải con người đảnh lễ ngài, chư thiên phạm thiên đảnh lễ ngài mới được. Quý tử nghe kẹp xin nói không? Còn bây giờ ông sư chưa có được cái hưởng cái phước đó, tại ông sư là tăng thượng mạng ở trong ngôi chùa to Phật lớn, giàu có sung sướng trong tứ vật dụng từ cúng dường, mà sanh ra là gì, ngã mạng. Quý tử nghe kẹp à? Chưa có thật là tu tập. Quý tử nghe kẹp không? Do đó đó, bây giờ là các quý sư bây giờ đang làm chỉ là gì? Đang con đường là gì? Tu tập. Chưa phải là thành Phật. Cái này là thành Phật. Ngài đang có cái này á, ngài mới thành Phật được. Quý tử nghe kẹp không? Ngài đang ở hai vị trí là gì? Sát Lê Lệ và Bà La Môn. Để ngài qua đi, ngài mới thành Phật được. Còn bây giờ nông dân vô động sư, thành là chủ trì thôi. Mình tự nghe kẹp không? Dạ kẹp. Yeah, nhất định là phải vậy. Nên cô Phiến đó bây giờ mà phải có bốn học châu báo, ba tòa lâu đài rồi mới xây xong xuôi, mới nhất định đi tu. Cô mới làm xong, cô mới đi tu. Lúc đó thì mất tích luôn. À, lúc đó mất tích luôn. Để nó đọc cơ đi. Con đi tới xuống rồi. Quý vị nghe kẹp chưa? Do đó quý tự nói là ngài phải chịu khổ này á, là đang diệt ngã. Diệt tới mức không còn cái ngã mới diệt mới được. Ai làm cho ngài? Chúng sanh. Ngài mới diệt được. Chứ ngài diệt ngài diệt không được. Chúng sanh mới diệt ngài. Quý tự nhớ cho bốn cái giao giới mà Đức Phật ngày dạy cho chư tăng. Đức Phật ngày dạy chư tăng bốn cái giới, nghe nè, tự thân giao giới hay là tự ngã giao giới. Tự ta, cứ tự cái kịp không, tự ta phải tự dạy ta là tự ngã giao giới, tha nhân giao giới thế nè, tha nhân giao giới. Người ta phải có con người, người ta dạy ta, thế nè, cứ phải tự nghe kẹp không, kịch chưa. Rồi á, rồi cái thứ hai là tha nhân giáo giới, cái thứ ba là hình phạt giáo giới, là tù đày do gò dọt. Thứ tư khổ thú giáo giới, tức là rớt trong bốn con đường ác đạo. Thế Thế đừng nghe kẹp ha. Hình chưa? Có bốn cái con đường mà dạy ta. Có bốn con đường mà dạy ta. Tự ta dạy, dạy ta. Trí giả tự xử, tự ngã giáo. Nhau giới. Tha nhân giáo giới là gì? Quan. Ngu giả quan. Quan phần. Hình phạt bắt đầu là đưa ra. Sống trong kẻ đau khổ. Rồi sau đó, lót xuống khổ. Khổ thú. Trả cái quả. Quả khổ đào. Cái tên nghe kèo ha. Cho đó thì ngài, ngài đã đi qua cái con đường này, ngài đã đi qua được là 23 tầng kỳ kiếp. Cái tên nghe kèo ha. Và kiếp này ngài phải là gì? Phải hốt pháo thành thành tựu. Còn mình đây á, là chưa có hết bốn con đường này. Cái tên nghe kèo không? Cái tên nghe kèo ha. Yeah. Mình đi tới con đường nào mình đang đi? Mình đi đường thứ nhất là đường này lên. Còn thứ hai mình đang được có ngấp nghé đường này. Và thứ ba mình đang đứng này, cái đường này chưa có. Chưa có. Đúng không? Quý tư đi từ ở dưới. Nên là nên vừa mình thấp thấp lùng lùng là vậy. Cái tư nghe kìa không? Rồi á, bây giờ nó sống trong ngàn thạc là gì? Hình phạt. Hình phạt. Rồi trong cái đó là gì? Tha nhân. Chạy người. Cái tư nghe kìa không? Chứ mình tự... Mình đây chưa có đi con đường gì? Tự ngã giáo giới. Ngài đi con đường là gì? Nhiệt ngã, tự ngã giáo giới. Không ai giáo giới à. Cái tên nghe kiệt sẽ nói. Được chưa? Nắm được chưa? Yeah. Rồi đó là mới một đó. Mới một thôi đó. Bắt đầu có đồng hồ rồi. Sợ không đủ già. Lại tháo cục pin ra vậy. Tháo cục pin cho nó đau luôn. Nó đứng lại đó. Mới là cái kèo ha. Rồi chưa? Rồi. Do đó đó, khi mà ngài đi với tới cái khổ hạnh này á, là ngài tự chọn. Ngài tự chọn lựa. Chứ không phải ai quyết định cho ngài cả. Sẽ kể cho người tử nghe. Tóc đang có. Tóc xanh còn đang dài thơ thớp vậy đó. Tới dòng sông. Nè anh chát. Cắt cái mái tóc nó đi. Cái tình nghe kèo không? Rồi nắm cái búi tóc đó, thảy lên cầu trời. Nếu như ta đắc đạo quả trong kiếp này, xin búi tóc đó đừng rơi xuống. Chú trời đã thích mấy, lượm nó đi. Thì ngài bắt đầu từ bỏ cái mái. Mái tóc nhung lụa đời sống dương giả của ngài. Đời sống dương giả, người mà có tóc nhiều đó, người đó phải săn sóc mệt lắm. Cái tình nghe kèo không? À, từ bỏ. Rồi chưa? Dương bào. Dương y, tất cả những y phục của nhà vua của ngài tháo gỡ lại, đưa cho Sa Nạc, đem về cho vua cha. Mượn một áo của một người khổ hạnh để mà mặc vào, đi vào con đường hương gia một mình. Tự ngài làm, chứ không ai bắt. Sa Nạc đâu có làm được gì đâu. Sa Nạc chỉ có bổn phận là gì? Mang con ngựa về, mang những dương bào, dương y của ngài về, trình lại cho vua cha, là ngài đã ra đi. Trong con đường gì? Quyết định chọn lựa của mình. Trong ai làm ngài? Cái tên nghe kìa sẽ đó. Nên quý vị tự thấy á, cuộc đời của ngài tu nó khác của mình. Bây giờ xây chùa lâm xong rồi nó có phòng ấp mới vô tu. Chứ không dám cảo dương bào dương y đâu. Cái tên nghe kẹo ha, không có. Nhưng mà phải xây xong rồi mới vô tu. Cái tên nghe kẹo xin không? Không có, nó xa lắm. Xa hẳn với cái đời tu của ngài đó. Ngài nói ra cái này á, thì á, mình nghe nó mình sợ. Mình nghe mình sợ. Còn mình tự nghĩ lại, Đức Phật mà kể cái này chi cho nó khổ vậy? Có bao giờ người ta kể cái cảnh khổ của mình mà để nhất khổ hạnh gì đâu, bằng quế gì không? Không có. Người ta nghe kìa không? Không dám đâu. Mắc cỡ chết đi. Đúng không? Mà cái chữ mắc cỡ đó có cái ngã cái tôi của mình. Ngài kể danh sách kìa. Này chưa thì khô. Lúc bấy giờ Như Lai ở trong cái cảnh khổ hạnh, để nhất khổ hạnh như thế nào kể ra. Này chưa tiền khô, Như Lai đang ở trong đệ nhất bằng quế, vô nhất, này kể ra. Này đời sống là yểm ly, này chưa tiền khô, đệ nhất yểm ly, để sống mình. Độc cư, xa lánh trong con người, không muốn gần ai hết. Biết tự nghe kèo ha, do đó là ngài đang gì? nghiệp. Nên đó, cái khổ hạnh này, cái khổ hạnh này là cái con đường thành Phật của một vị chánh đẳng chánh giác, trí nguyện. Trí nguyện chứ không phải con người của ta. Để rồi quý tử nói là ngài phải trả cái quả bất thiện, quý tử nghe kèm không? Còn chưa, quý tử nắm được cái gì ngã chưa? Quý tử nghe kèm không? Vậy thì quý tử muốn thành Phật trong kiếp này hay muốn giác ngộ trong kiếp này, quý tử phải là gì? Diệt ngã. Diệt ngã, còn không được thì ngã diệt. Diệt mình. Quý tử nghe kèm không? Yeah. Mình không diệt được nó thì nó diệt mình. Diệt mình. Quý tử nắm được chưa? Dạ, được. Nên ông quý tử thấy mấy nhà sư mà ngồi sám hối rồi quý tử thấy mấy sư ngồi diệt ngã không? Mấy ông sư ngồi sắp rồi sáng rồi sám hối thôi. Mấy ông sư toàn là diệt ngã không? Không có bao giờ mấy ông sư nào mà còn cái ngã nào khi ta sám hối đâu. Nó bao nhiêu tội lỗi mình kể ra hết rồi mình sám hối chứ gì nữa. Quý tử nghe kêu không? Nên quý tử đừng bao giờ đứng gần mấy ông sư diệt ngã đó. Quý tử nghe kêu là rồi chưa? Rồi. Rồi đó thế hạ nhất hà, quý tử nghe diệt ngã đâu mà nè, được chưa? Được chưa? Rồi chưa? Ha ha, điều thứ nhất à, trả không vay. Nói cái miệng là diệt ngã, nhưng mà mình chỉ vay mà không chịu trả đó, thì không xong cái thành diệt ngã. Và cái này, cái điều thứ hai là một diệt pháp, ngài phải chịu trả hết, chứ ngài không có vay nữa. Trả hết, ngài không có vay nữa. Cái tên nghe kẹo ha, thấy chưa? Mình đây đó, mình có chịu trả không? Người ta nói một, mình nói là một, không có trả. Người ta nói hai, mình nói là mười. Mình nói nhanh hơn, tại mình giáo thọ. Không ai nói nhanh bằng giáo thọ. Cái tên nghe kẹo không? Dạ. Vậy đó mình đâu có chịu trả, mình vay không à? Cái tên nghe kẹo ha? Biết tự sao? Biết tự có trả không? Hay là chứ tự vay? Rồi cô tình trí nó cô trả đó. Ai chửi khổ làm thinh nè. Cô gieo chồng chửi quá rồi bây giờ cô chịu nên thinh chứ bây giờ sao vậy? Nghe kêu không? Bây giờ thì đâu rồi cô tình nghe nè. Cô tình có tiếng không? Nên nè. Ai chửi con á, con làm thinh, đúng không? Mà do đâu mà có chửi? Cũng vậy dữ lắm nhưng bây giờ mình bị chửi. Bây giờ thôi đừng nói ra. Thôi đừng nói ra. Mình như vậy cũng có khi người đó họ bắt đầu quẩy cái da. Nó bay. Con đạn nhân rồi bắt đầu. Rồi ra thành thân rồi. Nè, rồi. Bắt chưa? Chửi. Rồi chiếc lại thành. Thân là nghe. Thân là thân em. Thế là làm thân tức là nghe. Lấy cái chữ là làm nghe kìa. Rồi làm thân tức là làm nghe. Thân là nghe. Thấy không? Có khi là mình trả. Đúng không? Có khi mình cũng đây đúng không? Trả không có để sư con lại coi. À, để sư con lại coi cái này sao đây. Không thấy không cái dài ta. Làm thân nhịn nè. Bắt đầu sướng bản nhân có pháp. Bây giờ nghe cái không? Nhịn nè, trả nè. Tức là mình không nói lại. Mà nhớ mà không quên cái là cũng vẫn còn dài. Bây giờ ta kể lại nha. Chứ mình thưa thì thưa không biết thì sẽ nhớ là để sẽ kể lại đó. Con gần ghi luôn là đã không nhớ. Cần ghi con gần ghi là đã chứ không phải đến đã mà nhớ. Trả mà nhớ. Con ghi con là đã trả là cái ghi bài là chị thì quá nhờ. Đã hay gì cái con là không quậy quá. Hay là người có quậy người quậy con. Phải. Cứ đừng nghe kẹo không. Do đó đó thì sự tu tập của mình đấy á thì có thể nghe kẹo không. Mình không có như Đức Phật được. Là tuyệt đối rồi trong 6 năm ngày ngày là gì? Ngày chịu trả. Nếu tôi nghe kẹp không? Mình chưa? Thì nó có hai cách trả. Đúng không? Nếu tôi nghe kẹp không? Trả có hai cách trả. Nhanh và trả chậm. Thì ngài trả chọn cái trả gì? Trả nhanh. Nếu tôi nghe kẹp không? Ngài trả chạy nhanh. Chứ ngài không chịu trả chậm. Tại vì ngài muốn thành Phật trong ngay tiếp hiện. Hiện tại này, quý tử nghe kịp không? Còn quý tử đang trả là gì trả? Trả chậm. Trả sao? Tại sao gọi xin nó trả chậm? Nó đến. Thì mình mới trả, đúng không? Đó là gọi là trả chậm. nó đến mình mới trả, còn mình đi tới nó để mà nó làm cho mình trả, thế rồi là trả, trả nhanh đi tới. Các tôi nghe kịp không? Chắc chắn có lời. Mà nếu mà nó không có tới thì mình trốn luôn rồi. Thì em cứ đọc lư, em lấy đọc lư. Thế tôi nghe kêu không? Quý tử thấy bốn pháp mà ngài đưa ra này đó đều là có ý nghĩa cả, chứ không phải mình lấy đó để mình hành theo như ngài nằm đã có, không phải. Bốn pháp này đều có ý nghĩa cả, nên hôm nay sư muốn trình bày cho các quý tử nghe, để rồi quý tử dùng cái đó mới được. Quý tử nghe kêu ha? Bốn pháp khổ hạnh bằng với yểm ly độc cư, bốn pháp này đều dùng được cả, chứ không phải là Đức Phật kể cãi và mình lấy đó là mình nghe xuông cái chưa nắm được ha. Yeah. Chưa trả thì nhanh trả chậm quyết định, quyết tư nghe kẹp không à, còn muốn trả nhanh á thì ra ngoài chợ ngồi chửi trả, còn muốn trả chậm thì ngồi trong nhà nó chửi, trong nhà bao nhiêu người trả thôi. Quyết tư nghe kẹp không? Yeah. Quý tử nghe kìa không? Muốn trả ít á thì lựa xe vắng á, mình gây tai nạn, tôi chửi một ít. Rồi muốn chửi nhiều á, ra chỗ đông xe đông cùng vô cái vô cùng có tao có chục xe đi đâu mà nó chửi có lương rồi, cái là mình chạy nhanh. Ngồi. Cái đó dài cũng hơi nhiều á. Hỏi đâu làm gì đó, tôi trả. Lên xe ra làm xe ngồi đông cái xe đang tiếp tục mình sáu chục xe dồn cùng cái ngồi này. Cái kia là đó. Thế kia. Ví dụ như có người nào đem giúp cổ người kia, người kia không biết ơn còn giữ lại là người ta đi tới trả. Chưa chắc đâu. Đâu hồi xưa mình giúp người ta mình cũng chửi ta. Năm giờ ta cứ giúp mình lại ta chửi mình hỏi. Mình phải nhìn tốt mặt không. Không đi cầm quá cứ không đi cầm. Không đi cầm là sao chẳng đó là mình không phải. Không có biết quá khứ không có làm không, ví dụ gì có. Nhưng mà giờ cũng đem xuống cho người ta chứ chắc là chắc chắn rồi. Trời ơi, Diễm Như số một cũng là còn muối tới cầu ông lạnh. Rồi cái chi nào có tay nghe kẹo ha, cái chi nào có tay nghe kẹo ha, thế nhau có tay nghe kẹo ha, rồi nó ta trả mà ta không dây. Bây giờ ta ngồi nghiệm lại coi pháp của ngài, hãy trong cái khổ hạnh này ngài trả ngài không bay không, đúng không? Ngài vua mà, ngài là vua mà ngài chậm cái này đó là ngài trả, ngài không có dây. Thiệt à, cái đó là thiệt à. Còn mình đây ngấp nghé, ngấp nghé trả gì đó. Nhưng mà chút xíu ta lại có muốn không, trả muốn rồi. Nó đổ qua cái giọng tắt rồi, nó đang qua cái đó là cái trả muốn, cái đó là của người trả cái đó khác à. Mình nghe kêu không? Mình không có thiệt, mình mới nói thiệt là mình không bằng Đức Phật rồi, mình chưa chắc kiếp này mình thành Phật rồi đó, đúng không? Thì mình phải nói thiệt mới được chứ, còn không mình nói mình thành Phật thì tôi cũng mừng đi. Nhưng mà tôi nghe kêu không? Chưa lúc nhất vậy đó. À, rồi cho trước trả sau, nghe tất cả cho kể hoài vậy. Chị nó trả không rồi. Thôi thôi, kinh nghiệm thôi thôi. Mình nhớ đi từ sau mình. Cái chậm đó. Rồi chứ cái này có thể chịu cái này ha. Tức là mình chưa có, không có bằng Đức Phật đâu. Không có bằng thứ ngày mới thành Phật á. Chứ bây giờ mà mình được như vậy đó, ồ thì cái chuyện nó quá tốt rồi đó. Cứ từ tay nè. Rồi cái chỗ mà trả mà không dây này đó là từ nơi tâm chứ không phải từ nơi thân. Cứ từ nghe kịp không? Từ nơi tâm mà. À, tất cả là phải buông bỏ, dứt bỏ hết là tâm mà, chứ không phải là thân. Cái thân của ngài đó là ngài đã nói tới cái trạng thái diệt ngã từ thâm tâm rồi, thì cái đó chúng ta biết mà, từ cái tâm phải thiệt sự là tâm của mình đó chịu trả, không đắm ức, không có bị dồn nén, không có bị đá đè cỏ mà quốc hẳn ở trong lòng mà không hiện bày ra. Quý vị nghe kèo không? Thấy chưa? Ngã mạng đó, diệt ngã mạng là như thế nào. Đức Phật có nói ngã mạn nó có ba cái trường hợp mà ta nhìn thấy để ta coi cái gì ngã mạn. Người hơn ta, người hơn ta về quyền quốc, về quyền lực và tài sản. Người bằng ta về quyền lực và tài sản. Người thua ta và kém hơn ta về quyền lực và tài sản. Mà ta nhường người này chưa gọi là diệt ngã mạn. Ta bằng với người này mà ta nhịn, ta chưa gọi, ta phải nhịn những cái người nào mà nó hơn thua ta mà nó làm khổ ta, cái đó mới gọi là ngã mạn. Biết tôi nghe kịp không? Ta nhịn người hơn ta chưa gọi là diệt ngã mạn. Ta nhường cái người bằng ta, ta chưa gọi là diệt ngã mạn. Mà ta muốn diệt ngã mạn đó là ta phải chịu bỏ ta với cái người thua ta về quyền lực, tài sản, của cải hay là vị trí, địa vị xã hội mà họ làm ta đó, ta diệt cái ta đó mới là diệt ngã mạn. Cái từ nghe kẹp ha. Cái từ đọc là trong bài kinh kiết tường diệt ngã mạn thì đó có các nghĩa rõ rồi. Ta nhường cái người hơn ta chưa là diệt ngã. Ta nhịn cái người mà bằng ta chưa gọi là chấm dứt ngã. Mà người hơn ta, người thua ta mà làm nhục ta, làm khổ ta, ta diệt được cái ngã đó, thật sự ta mới thiệt, thiệt, thiệt. Mà diệt thiệt là bằng nơi tái, cái tâm, chứ không phải từ nơi cái miệng, cái thân. Cái thân nghe kịp sẽ nói hả? Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi ha? Do đó đó, khi ta trả, là ta không có bay. Mà nhìn người mà đang tạo ha, ta không biết được người đó đang vay hay đang trả. Khi mà tưởng mà còn nghĩ tới người này chắc là đang dây ta, cái người này ta đang trả họ, cái đó đó là còn cái ngã của ta. Mình đang nghe kèo ha, cái chưa, mình đang nghe kèo ha. Cái đó không được, không có, buồn hết tất cả. Mình đang nghe kèo. Do đó trong cái 10 pháp 35 mặt mà trên con đường tu, không phải chúng ta không thấy xả thí đứng hàng đầu, buông xả. Mà trong cái lời luận của ngài Minh Quân, nó không nằm trong tam vô la học, giới, định và tuệ. Không thấy Đức Phật nói tới chữ thí, thí đứng bên ngoài. Nhưng mà ngài nói nếu không buông xả, ta giữ giới không được. Ta không buông xả, ta ngồi thiền không yên, tâm ta còn gây gắt. Ta không muốn xả thì ta không có phát sinh trí tuệ, thấy được thực tướng, thật sự bản chất cuộc đời. Do đó khi chữ xả thí đứng hàng đầu trong cửa ngõ toàn thiện của một người tu tập muốn giác ngộ giải thoát. Cái tỉnh nghe kèm hả? Chứ không phải chúng ta đặt cái con đường mà giới định tuệ hãy hàng đầu. Như vậy thì ta nhiệt ngã đấy là ta đưa lên cái hạnh gì vậy? Xả thí cả mà ta không dây là ta đi chánh đẳng đơn gì trì giới. Lập nguyện rồi ta phải giữ, ta không có được bẻ gãy cái lời nguyện của ta được, rồi ta người chi trì giới. Cứ tin nghe kẹo hả? Ta hứa ta phải làm, ta lập nguyện rồi ta phải chọn cái nguyện hạnh của mình, hạnh nguyện của mình được. Cứ tin nghe kẹo hả? Do đó đó là cái điều đó là mình thành thật ngay. Quý tên nghe kèo ha, được chưa? Rồi như vậy thì khi cái người đó đang đến dây ta, ta biết không? Cái người đó đến dây ta biết không? Không biết. Xin trình bày đang cho xin tự nghe nè. Cái người mà đến dây ta đó, xin hỏi quý tên nghe nè, người mà đến dây ta đó thấp hơn ta, dây ta nè, ta biết không? Biết hay không? Không, đó nè, giúp ta trả lời không nè, đó. Coi, cái người mà ta đang trả này nè, ta biết không? Đúng không nè, đâu có biết, thấy không nè. Nhưng mà quý tử biết một điều mà quý tử không biết, là quý tử đang biết là giết cái tôi, mà quý tử không biết. Quý tử đứng quanh cứ đi tìm tôi trả hay là tôi đang dai, nhưng quý tử không biết một điều mà quý tử biết được là gì? Cái tôi, quý tử đang biết. 1 thì số 1 phải số 2. Đó hả? Ông có biết là người này đánh trái, tôi đánh gai nó nè. Nhưng mà cái điều mà quý tử, hai điều đó quý tử không biết. Nếu mà tôi biết là quý thành phạt rồi, là tốc mạng minh, lậu tận thông, phải không? Nhưng mà quý tử không còn phải đi tìm nó, tại vì chưa có. Mà quý tử lanh quanh cái một điều mà quý tử không biết là gì. Dĩa cái ngã của tôi. Mà cái đó là cái đó mình biết, biết rõ rồi. Quý tử nghe kêu ha, mà mình đánh mắt, mình không thành, không thành phạt. Rồi chưa? Bữa nào quý tử thành phạt chưa? Thì là có cái biết. Như tôi biết, quý tử biết, tôi biết đó. Tôi biết người ta là gì? Giác. À, cô thấy. Cái biết là giác, cái gì nữa? Là chuyện nhỏ. Chứ đâu có gì nữa. Mà cái biết, đáng biết, mình mới là giác ngộ. Cái không biết, cái không đáng biết mà mình cần biết hay là muốn biết thì là không, là không giác, không giác ngộ. Cái giác đó không có ngộ. Dạ. Rồi xả đó, xả đó. Người ta nói được chưa? Đó nè, đó, cái tự đi tìm cái tô dai, người trả, hay người dai, tôi trả. Mới tự lăn quanh lẫn quẳng trong cái ngã của vô minh. Cái tự nghe kiểu không? Nhưng mà tự phải biết một cái điều mà tự đáng phải biết, và tự biết có được là gì? Phải chia cái không biết tôi dai, không hiểu người trả, hay người dai tôi trả, không cần biết đâu. Chia cái ngã của ta, người hơn ta không phải, người bằng ta chưa chắc, người dưới ta mà ta diệt được, ta diệt ngã thiệt. Và chưa, vậy là chưa diệt xong. Chưa thành phật. Quý vị có kêu không? Gặp chưa? Trời ơi, có hai cái dân tộc trên đời này, tiếc nhất trên đời này, không ưa nó được. Tôi kể cho mình tự nghe, có hai cái nước khó chịu lắm. Hàn Quốc và Ấn Độ, hai cái nước nó khó chịu lắm. Nhất trên thế giới mà. Kỳ thị nhất là Hàn Quốc. Mà gọi là chủng tộc là số một nhất là Ấn Độ. Hai cái nước đó khó trời lắm. À, gặp mấy cái đó tạm ưa đó được rồi đó. Tôi nguyện tôi trả hết tất cả. Nó dài tôi không có làm gì hết đó. Quý tôi nghe kẹo không? Hiểu chưa? Phải. Ta thành thật, chứ không phải ta đi trên con đường gặp nó để mà tôi dài. Quý tôi nghe kẹo không? Tôi muốn thành thật mà. Nó chỉ là cái phương tiện cho tôi diệt ngã của tôi. Tôi còn cảm ơn nó nữa. Đúng rồi. À, quý vị nghe kêu không? Còn mình dẫn lên á, là mình đang tu mà chưa thành. Quý vị nghe kêu, mình tu mà chưa thành. Quý vị nghe kêu không? Yeah. Cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Chỉ có siêu nhân tất hữu mới vô phương trị thôi. Quý vị nghe kêu hả? Yeah. Mình đang ở vị trí gì? Cao nhân, do đó xưa kia ta gặp được là cao nhân duyên, bây giờ gặp cao thiên la. Quý tử nghe kẹp không? Hả? Là con cao nhân duyên? Chứ đó là... Do đó, ta không có họ cao. Quý tử nghe kẹp không? Là ta họ họ gì? Họ đồng. Ghê không? Tự nhiên đặt cái con họ đồng lên à. Đồng chí ga. Cứ chưa? Hiểu ha? Cứ tự hiểu không nè? Dạ. Ta đi thành thật, ta không có tiền ra quần trái. Ta không có vô minh, ta phải diệt kiền ngã để ta giác ngộ. Cứ tự nghe kìa không? Chứ không có phải đâu. Nó cao hơn ta mà nó đang vô minh trong tạo tác, thì cái đó nó khổ. Còn ta biết được đó, mà ta còn đi theo con đường xe của nó đó, ta khổ hơn nó. Hai cái. Quý tư mới kể không? Nên cái ngài Minh Quân ngài nói đó, ngài Minh Quân nói chứ, người mà không có tài năng, phải không nè, mà còn đi giúp người khác đó, rồi nó mất ca hài. Đúng không? thấy không? Như là hy sinh tư lợi mà cho người, trời đất ơi. Tôi đang nghe kèo hả? Ừ, xả thí nó kèo. Ờ, hiểu chưa? Tôi đang nghe kèo hả? Không. Hả? Hả? Ừ, nghe chưa? Tôi đang nghe được hả? Tôi đang nắm được chưa? Cho đó tôi tự phải thấy. Khổ hạnh. Khổ hạnh này á, là vì ta đang làm khổ, mà ta đang phải diệt khổ. Bởi con đường của chính mình phải diệt nó, chứ không phải người mà diệt khổ ta được. Biết tự nghe kèo không? Đối với một vị vua không ai làm khổ được ngài hết á. Biết tự nghe kèo không? Dân giả còn tự làm khổ được, chứ còn ngài không ai làm ngài được hết á. Nhưng mà ngài diệt được á, ngài mới xứng đáng là gì? Chư thiên và nhân, nhân loại. Biết tự nghe kèo ha. Tại sao mà mình phải quỳ lại bao nhiêu chuyện rồi quỳ lại một mình ngài? Vậy vì ngài là người đã làm được điều đó mà ta làm không được. Ta làm không được. Hôm nay biết bao nhiêu người xuất gia, nhà sư sống trong Ngô Tam Bảo thừa hưởng ân đức của Phật Pháp và Tăng chưa làm được điều đó nữa mà. Thế nên nghe kìa hả? Mà xưng là mong là người ta tôn kính cầu ảnh lễ mình mà. Cái đó là sai lầm của tục. Sai lầm của tục đấy. Thế nên nghe kìa hả? Chưa có khổ hạnh. Được chưa? Được chưa? Rồi khi mà ngài nói là ngài đệ nhất bằng quế là những cái ngài phải gì? Diệt quế phiền não, quế trược ở trong tâm. Diệt phiền não, quế trược trong tâm. Ngài nói ngài là đệ nhất bằng quế là ngài tự thấy ngài thật sự là có quế trược phiền não ở trong con người của ngài. Ngài thấy diệt đi. Tôi từng nghe kiểu hả? Kể chưa? Mình có không? Mình lo mình sạch, lo mình tắm rửa, lo giặt giũ, thì lo săn sóc. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà cái tạp quế, những cái quế trượt thì não trong tâm của mình á, mình chưa có yểm ly nó, mình chưa có độc cư nó với mình, vẫn còn chung trả dưới đi nhà. Quý tử nghe kịp không? Nghe mới thành pháp. Nghe mới thành pháp. Quý tử nghe kèm không? Rồi. Như vậy thì ở giữa góc độ mà người người với ngài, quý tử nghe kèm không? Và nội tâm của ngài, nội tâm của ngài đi vào trong cái nội tâm của ngài. Quý tử nghe kèm không? Ở diện những cái gì? Những cái quái trượt ô quế bận nhá trong con người của mình, ngài mới làm được. Còn mình không có, mình không có. Quý tử nghe kèo ha, cần chưa? Rồi để sư nói quý tử nghe của trọng điểm này còn tôi thấy là nha. Rồi diệt quế trượt. Rồi ngày mình ngày nói là ngày đệ nhất bằng quế đó, ngày dơ lắm, không ai dơ bằng ngày, trong đời này chưa ai dơ bằng ngày. Quý tử nghe kèo không? Còn ngày biết ngày dơ thì ngày biết là ngày biết thanh lọc. Còn người không biết mình dơ, người để nguyên không sửa. Không có. Hỏi thế này đúng là phải chia. Vậy thì mình ở đâu? Mình ở đâu? Mình ở giữa. Nghe kêu mà. Giờ nó sẽ nó sẽ xem lại của tôi nghe. Của tôi nghe kêu mà. Được chưa? Ngày gì cái quế trường với ngài nè. Khi ngài thấy già, ngài thấy bệnh thì đi từ điểm này lại. Ngài khi thấy già, thấy bệnh, thấy chết, ngài có chưa? Chưa có. Ngài chưa có. Ngài đang cần tuổi thanh xuân. Ngài chưa có, đúng không? Rồi á, trong 6 năm mà ngài khổ hạnh như vậy, dơ bẩn như vậy đó, ngài thấy già cái bệnh của ngài không? Thấy cái già, cái bệnh, cái chết của ngài không? Trên sự thật. Trên sự thật. Và ngài vượt qua được cái quế trực tự nội tâm của ngài đó, thì ngài thắng được cái già, cái bệnh, cái chết này bằng thực nghiệm. Tôi nghe kẹo áo. Thấy chưa? Ngài chưa có. Mà trong 6 năm ngài chỉ bằng quế đó, thì thầy nghĩ ngài thấy ngài già không? Dạ. Dạ già. Thấy ngài bệnh không? Dạ. Bệnh. Thấy ngài chết không? Chết. Chết rồi để coi gì? Ngài diệt xong. Thấy thầy nghe kèo ha? Dạ. Được không? Dạ được. Mình chưa có. Mình chưa có. Mình đang ở trong trạng thái của ngài khi ngài ở ngài. Ngài già, ngài ra, ngài thấy già mình chết. Quý tinh nghe kèo ha? Mình chưa có. Mình đang ở vị trí này nè. Đó. Cứ tự nghe kịp không? Ngài ở vị trí này nè, phải không nè? Để coi ngài chấm nhất cái vị trí này. Cứ tự nghe kịp không? Mình ở vị trí này nè, chưa có. Rồi khi mà mình chưa qua được cái 6 năm bằng quế của ngài đó, thì cái già đó nó vẫn âm thầm giết mình. Cái bệnh nó vẫn âm thầm làm mình ô quế. Và cái chết đó vẫn làm cho mình hôi thối. Thì cái xác thân này như thế. Hay là nghe nghèo à? Dạ. Hết chưa? Nên cái từ ngữ mà diệt bằng quế này á, ngài tự thoát lên. Thế gọi là gì? Ngài đã thành cái diệt diệt của ngài. Cứ từ nghe kìa không? Mình không tự thoát lên để rồi mình che giấu cái diệt mình chưa diệt nổi cái diệt này. Này ngài nói lên làm thật á. Nên đức sư muốn nói bên này á, mình học cái này á, để mình nghiệm ra chứ mình mà nói xuông. Ồ mình khen Đức Phật hay lắm, không có nói xuông. Mà mình coi ngài làm được cái gì đó, rồi mình nghiệm lại đó, mình muốn thành Phật đó, thì mình làm như vậy đó. Thế thì nghe kèo ha. Phải chưa? Đồng ý ha. Rồi chưa. Rồi như vậy thì mình chưa có dịp phiền não. Mình chưa có dịp phiền não. Thì cái con đường mà tạo quả của mình trong kiếp này đó, xin hẹn lại kiếp. Hẹn hoài đó. Hẹn hoài là biết nhiều lần hẹn rồi đó. Nghe kìa Phật. Đó, cái đó sự thật gì đó. Sư thưa chứ Phật tử như vậy đó. Nhưng mà tự nghe kìa không? Nhất là hôm nay là quý tử đó. Là quý tử là đã già nè. Quý tử đã từng là nhiều lần bệnh nè. Cái chết đi sống lại của tự nhiều lần lắm rồi. Tự chết đi sống lại nhiều lần không? Trời ơi, nó mắng tôi một cái tôi muốn chết liền. Chết đi sống lại nhiều lần lắm. Sẽ không ai thường đâu. Còn gái sống chắc nó qua ngày chứ. Chứ lẽ chết ủa. Sao nghe kiểu không? Ồ, nó đầy giấy rồi. Mà còn cãi góc hết đâu. À, một cái này. Thiết anh hùng ca đó, thiết anh hùng ca. Tại vì mình sắp anh hùng lắm đó. Quý tử nghe cái món, không ai sắp bằng mình đâu. Đây là một thiết anh hùng ca đó, gọi là hùng tráng nữa. Quý tử nghe kìa không? Quý tử nghe kìa không? Đó, quý tử chết đi sống lại nhiều lắm. Bệnh lên bệnh xuống nè. Rồi già lên già xuống nè. Già lên già xuống nè. Chết xuống là chịu rồi. Quý tử nghe kìa không? Mà mình chưa có. Chưa có 6 năm bằng quế thanh lọc quá đi. Một lần cho nó xong đi. Quý tử nghe kiểu hả? Chưa, mình chưa có. Quý tử nghe. Rồi chưa? Rồi á, những cái đó là quý tử thấy đó. Vì sao mà ngài làm cái được từ đó? Là ngài nói cái câu mà quý tử thấy nè. Cư trần á. Nào, cư trần á. Ở trong trần á, là tắt nhiễm trần. À, tắc nhiễm trần. Ly trần đó. Tắc bắt nhiễm trần. À, mới tự nhớ vậy đó. Ngài nói câu đó. Cư trần tức là ở trong trần gian này á, tất nhiên là hẳn nhiên, chắc chắn là chúng ta phải bị nhiễm trần. Mà ly trần á thì tất nhiên, hiển nhiên là chúng ta sẽ xa được cái sự ô uế của trần gian này. Quý tử nghe kìa ha. Được chưa? Rồi. Như vậy thì cho quý mà tự thấy nè, mình ở trong trần gian này đó, mình khó thu thúc lắm. Thúc tức gì? Lục căn, đúng không? Khó thu thúc lắm. Quý tử mà không ra phòng khách đó, quý tử trốn trong phòng đó, cũng chưa chắc là thu thúc đó. đúng không? Mình trong trong nhà nè, ở trong nhà đó, nhà đằng trước phòng khách đó, ồ, ta tới đồ ồn ào quá, hồi chui vô phòng đi, mình thuốc thuốc chưa? Chưa, mình chỉ thuốc một số căn là thôi à, chứ mình nhãn căn chưa thấy, nhưng mà dĩ căn còn lắng nghe. Dĩ căn lúc bài ra ngoài. Còn nó nói cái gì bãi nè. À, nó tự thấy không nè? Vậy thì chưa chắc là quý tử là quý tử ở trong trần gian này quý tử không bị ô nhiễm mà. Nhiễm không? Nhiễm lắm. Do đó ngài phải gì? Yểm ly và độc cư, đúng không? Quý tử thấy đúng không? Ngài đi tới cái trạng thái như gì? Ngài phải gì? Yểm ly mà độc cư. À, được chưa? Nhưng mà cách nào mà gì yểm ly độc cư được? Quý tử nghe kèo không? À, quý tử nghe kèo ha? Đó, cái chỗ đó đó. Bây giờ quý tử nghe đi, có một số người nói thôi bây giờ đó, họ cũng tu tại gia cũng được. Cái đó họ yểm ly, họ không muốn ra ngoài xã hội nữa, thì ở trong nhà họ yểm ly. Rồi chứ, họ xa lánh con người, là họ chỉ biết sống là tiếng kinh, tiếng kệ, băng đĩa, nghe băng giảng, học rồi lo ăn cơm, nấu nước, rồi yểm ly, rồi xong. Cái đó thì được cuộc đời, nó gì gì đó. Thì là được không đó? Quý tử nghe kịp không? À, quý tử đi theo con đường đó, quý tử thấy vậy đó. Mà Đức Phật ngài hồi xưa đó, mà ngài ở trong ba lâu đài, mà bốn phòng trong báo này, mà ngài cấm không được vô trong tòa lâu đài, ngài ai dám vô không? Dạ không. Không ai vô được đó. Thì ngài cấm không cho vô, không ai vô được đó. Mà ngài mà giờ ngài có ở trong hang cùng hấp hẻm và trong tòa lâu đài của ngài đó, người ta có bỏ xa ngài không? À, cũng đi tìm ngài đúng không? À, quý tử nghe kèo không? Do đó đó thì khó lắm. Quý tử nghe kèo không? Do đó đó thì cái đường thứ tư của ngài á là gì? Sự thứ tư của ngài là gì? Thấu triệt được nghiệp báo. Thấu triệt được nghiệp báo. Trong sáu khổ hạnh này, sáu năm khổ hạnh này đó, ngài thấu triệt được cái gì? Nghiệp báo. Thấu triệt được nghiệp báo. Thấu triệt được nghiệp báo, trả là nghiệp báo hết, không dai, nghiệp báo không còn. Rồi phiền não không phải là không dai không trả, mà là chấm dứt, mà ngài phải thấu triệt, không tạo ra nữa, giờ phải biết nghiệp báo. Quý tử nghe kịp không? Mới sống yểm ly độc cư mới được. Như vậy thì những nhà sư hay những người Phật tử đại gia biết Phật pháp để mà ngồi vô mà kinh sử đọc sách nghiên cứu thì họ đang gọi là gì? Yểm cư, yểm ly độc cư không? Là vì tại sao? Là vì sao? Họ chưa qua được có gì? Thấu triệt nghiệp, nghiệp báo, không có qua được. Họ còn đang ở trong cái gì? Dòng nghiệp hay nghiệp báo. Hiểu chưa? Rồi sẽ trình bày cái chỗ này vô tử nghe. Nghiệp báo nhiều và ít, quý tử biết không? Dạ không. Không biết. Quý tử nghe kẹo hả? Sư nói quý tử nghe, sau khi ngài thành Phật đó, ngài mới tuyên bố với chư tỳ khưu tăng đó, trong hàng chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai, Như Lai là người trả 6 năm nhiều nhất trong hàng chư Phật tam thời, ba thời. Ngài đắc đạo hạ xong á, thì ngài mới biết rằng là gì? Ngài là người trả nhiều nhất. Có gì trả có trăm ngày sống Phật á. Và sư bây giờ nè, sư biết là sư sẽ thành Phật, mà khi tìm đạo ra sư trả bao nhiêu không? Cái lời thọ ký 60 năm của ngài. Trời ơi. Người ta có trăm tuổi thọ mà tới 60 năm tuổi thì thành Phật, thì lúc đó là 61 tuổi hay mình chút nữa phải trải qua cái đời gia đình đó rồi. 60 năm. Người ta nghe kìa không? Nghe chưa? Đó, lời thọ ký prophecy rồi đó. Phải hả? Thọ ký 60 năm thì trải qua thì mới thành Phật. Thì kìa không? Thì đó, sư không có biết. Sư không biết. Thì đó, nhưng mà sư biết được một điều là gì? Là còn nghiệp là không thành Phật. Ta nghe kẹo không? Yeah. Còn biết được một điều là gì? Có ta thì không cần biết người dai người trả. Ta nghe kẹo không? Do đó đó, những người mà thành Phật Mà trong kiếp hiện tại này á, là họ phải biết được gì? Nghiệp báo. Nghiệp báo. Được chưa? Cái này nghe kẹo hả? Nghiệp báo. Thế thì bây giờ cứ tưởng nghiệm lại trường hợp này, mình có qua được không? Mình có qua được cái nghiệp báo không? Sẽ trình bày với tôi nghe. Là hai dễ. Hai dễ. Nghiệp báo là chuyện có. Cái thứ hai, sự thấu triệt được nghiệp báo là chuyện cần phải có. Chúng ta nghe kèo không? Nghiệp báo là chuyện đã có. Chúng ta nghe kèo không? Không cần biết nhiều hay ít. Nhưng mà việc thấu triệt đó là việc cần có. Chúng ta nghe kèo ha? Việc cần có. Chúng ta phải cần phải thấu triệt được là nghiệp. Nghiệp báo, còn nghiệp báo của tôi đừng có ngồi mà tư duy không biết mình sinh ra trong đời này nghiệp mình nặng hay là nghiệp mình nhẹ, nghiệp mình nhiều hay là nghiệp mình ít, mà mình biết được cái nghiệp báo là cái gì nè. Quý tôi nghe kèm không? Cái chưa? Như vậy thì khi mà người mà thấu triệt được nghiệp báo đó, tức là họ hiểu biết được nghiệp báo đó, họ có cái kiến thức mà họ thấu triệt được đó đó, thì họ còn làm cái nghiệp không? Không. Họ thành Phật. Họ thành Phật. Khoảng nè, rồi chưa? Trở lại. Vì sao họ này là già? Vì sao người này là bệnh? Vì sao người này là một cái chết? Tất cả là ở trong góc độ là gì? Ái dục. Việc ái dục, sao nằm? Không có. Thành Phật. Đúng không? Tại sao họ phải già? Vì ái dục. Tại sao họ bệnh? Vì ái dục. Tại sao họ phải chết? Vì ái dục. Hiểu biết được thì họ hiểu biết được điều đó là do ái dục. Sao làm khó hạnh? Diệt ái dục, chấm dứt nghiệp báo, thấu triệt nghiệp báo, liễu tri nghiệp báo, thành Phật. Hình chưa? Quý tử có làm được điều đó thì quý tử sẽ thành Phật chấm kiếp hiện tại này. Quý tử nghe kịp không? Vì ái dục làm chúng sanh mau già. Vì ái dục làm chúng sanh mau sẽ bệnh. Mà vì ái dục làm cho chúng sanh chết trong cái trạng thái bất tri nghiệp báo. Quý tử nghe kịp ha? 6 năm ngày tiền, ngài phải thấy được điều đó để mà ngài phải diệt cái nghiệp báo ái dục của ngài đó. Do đó ngài phải diệt thấu triệt được nghiệp báo. Quý tử nghe kịp ha? Người ta nghĩ tại đây nhanh không? Quên thì nhanh à? Có nhanh hay chậm mà là nhiều hết. Ít thì nhiều cũng do nghiệp báo. Thấu chi nghiệp báo thành Phật hiện tại. Là lý thấu triệt rồi đó. Mấy người nghe kịp chưa? À, nghe chưa? Ta hỏi tôi có báo. Mấy người có phước qua thấy thì được học Phật pháp liên tục quá. Chứ còn gì chỗ không có cái gì được nghe. Dạ, không có. Để mấy người khác này nó bị khan hiếm cái lắm. Do cái mùa bão vậy đó. Dầu quả phước pháp này, dầu quả phước pháp này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, nên đạo quả niết bàn, nên đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tam tự, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tam tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, chư thiên hoan hỷ, xin chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ với quả phước báo này, hoan hỷ với quả phước báo này, tăng húc tăng